gửi lời chào thân thương tới tất cả quý vị khán giả của kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Hôm nay chúng ta sẽ gặp lại một người tác giả mà Thuận đánh giá rằng có ngòi bút và lối viết truyện cực kỳ là sắc sảo, rất hay, tác giả Huy Rùi. Và câu chuyện ngày hôm nay Huy Rùi viết khá dài nên Thuận sẽ chia thành hai tập khác nhau. Tối nay chúng ta sẽ cùng đón nghe tập 1 nhé. Câu chuyện này Thuận thấy nội dung rất là đặc sắc quý vị ạ. Cùng Thuận theo dõi toàn bộ tập 1 của câu chuyện ngày hôm nay, ngay bây giờ nhé. Đã có ai kể với bạn rằng trên đời này tồn tại những người mang trên mình kiếp số bị sét đánh chưa? Nó hay còn được gọi là cái số trời đánh. Cuộc đời của những người này đến chính họ còn không biết rằng họ mang trong mình kiếp số ấy. Cho đến một ngày và một cơn giông bão có một tia sét lớn từ trên cao giáng xuống đầu họ. Một người đang sống sờ sờ lại trở thành một cái xác chết cháy khét lẹt. Theo góc nhìn của khoa học thì đây là hiện tượng thu hút dòng điện. Họ thường khuyến cáo chúng ta tránh để bị sét đánh theo những cách mà họ nghiên cứu, phân tích và đưa ra. Nhưng đối với góc nhìn của tâm linh, họ tin rằng những người mang trong mình kiếp số bị trời đánh ắt hẳn kiếp trước đã tạo nên nhiều nghiệp chướng nên phải trả ở cái kiếp này. Những người này có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi những lần thiên lôi giáng búa. Nhưng có một câu nói chắc chắn rằng các bạn cũng đã từng một lần trong đời nghe qua ở đâu đó. Trời đánh, tránh bữa ăn. Đối với các bạn đây chỉ là một câu nói đùa bình thường, nhưng đối với những người mang trong mình kiếp số trời đánh thì nói lại là một câu nói rất linh thiêng. Họ tin vào điều đó, họ cho rằng những khi trời nổi giông tố, sét đánh cầm vang, chỉ cần họ ngồi ăn cho đến khi cơn sét ấy đi qua thì xem như họ đã thoát được một mạng. Sang, một thanh niên từ khi sinh ra đã được thầy Pháp phán rằng hắn ta mang trong mình cái kiếp số trời đánh ấy. Hắn chỉ được sống yên ổn đến năm 20 tuổi thì thiên lôi sẽ đến và mang cái mạng của hắn đi. Nhưng đến nay hắn đã 25 tuổi, hắn vẫn sống sờ sờ là nhờ vào cái câu nói trên. Trời đánh, tránh bữa ăn. Tia sét lớn xuất hiện chạy dọc một đường như muốn xé bầu trời này, làm ra hai nửa. Âm thanh rền vang của nó làm cho Sang phải giật thót tim. Ngồi trong nhà mà nhìn ra ngoài, tay thì đang bốc từng hạt cơm bỏ vào miệng mình. Đôi mắt hắn nhìn ra bên ngoài, nơi những nấm mộ đang giảm mình trong cơn giông lớn. Ở cái xóm Gò Mã này thì việc người sống ở chung với người chết là chuyện bình thường. Nhà hắn cũng không ngoại lệ. Mảnh đất phía sau nhà là 3-4 cái mộ lớn nhỏ nằm ngay hàng thẳng lối. Có thờ có thiêng, có kiêng thì có lành. Ma quỷ ở đâu thì không biết, chứ còn trong cái xóm này thì ma quỷ dường như đã trở thành một thứ gì đó rất quen thuộc. Nó không còn đáng sợ như bao người từng nghĩ. Những đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở xóm Gò Mã thì thứ mà chúng tiếp xúc là phần âm còn nhiều hơn phần dương. Sang cũng chẳng ngoại lệ. Từ nhỏ hắn đã chứng kiến nhiều nghi thức cũng như những cảnh mai táng đầy đau thương. Hơn hết, còn có những trò chơi mà động chạm đến tâm linh. Đang ngồi suy nghĩ miên man về cái quá khứ với những trò chơi cùng với đám bạn thuở nhỏ thì một tiếng sét lớn vang lên. Tiếng sét lớn như thể hiện sự giận dữ của thiên lôi đang tìm kiếm những kẻ mang số kiếp như hắn. Chợt có tiếng khóc la bên ngoài, Sang đưa đôi mắt mà liếc sang một góc thì hắn trông thấy căn nhà đối diện có một người phụ nữ trạc tuổi thất tuần đang gào khóc thảm thiết. Tiếng khóc kèm với những lời trách móc đầy bất lực của bà đang chửi thằng con bất hiếu của mình. Mày là thằng chó chết, thằng bất hiếu, trời đánh mày. Đáp lại bà là từng tiếng chén bát rồi thủy tinh đổ vỡ vang lên choang choang. Bất hiếu nè, bà biết cái gì mà bà nói, má nó tức thiệt chứ. Thằng nhỏ vung chân đạp mạnh vào vách tôn vang ầm một tiếng. Nó hằn học quay lại, hơi thở toàn mùi men rượu mà chỉ tay về phía bà Ngọc trời. Này, cuộc đời tôi khổ ấy là do bà đó. Đáng nghèo rồi còn đẻ ra tôi làm gì hả? Để bây giờ tôi nghèo chung với bà. Má, đã vậy còn ở chung với người chết. Tôi không lấy được vợ cũng là do bà hết. Sang nghe thằng nhỏ chửi mẹ nó mà hắn muốn nhảy sang đấm cho thằng bạn mình mấy cái. Má cái thằng chó, sao trời không đánh chết mẹ mày cho rồi. Lại nói về thằng nhỏ, nó bà Sang cùng với một vài đứa nữa là bạn nối khố từ thuở còn cởi chuồng tắm mưa cho đến bây giờ. Sang còn nhớ hồi đó nó hiền lắm, nhưng sau này lại tụ tập tà tụi với cái đám xóm dưới ăn chơi lêu lỏng rồi hút chích. Nó hay so bì cái gia cảnh của mình với những đứa khác, rồi không ngừng oán trách mẹ mình không được như người khác. Rồi dần dần nó lao vào rượu chè nghiện ngập. Mỗi lần nó say xỉn hay lên cơn thì lại về nhà quậy phá. Có hôm nó quậy không đã còn lao ra đứng giữa xóm chửi đồng lên. Mới đầu còn có người can ngăn, nhưng riết rồi người ta cũng quen dần. Thôi thì cũng kệ cha nó. Nó chửi đã rồi cũng nằm vật ra mà ngáy khò khò. Tao mà biết mày là cái thằng bất hiếu như vậy hồi đó, tao bóp mũi mày cho mày chết mẹ đi cho rồi. Nuôi mày lớn rồi mày quay lại mày báo tao. Tiếng bà Ngọc lại chửi đồng lên. Hai mẹ con cứ thế mà kình cãi trong đêm mưa gió. Đưa mắt thoáng nhìn đồng hồ, bây giờ là 8 giờ tối. Sang đưa lại thở dài một hơi chán nản. Mưa gì mà mưa lắm thế không biết, kiểu này thì làm ăn con mẹ gì nữa. Hắn lại tiếp tục bóc từng hạt cơm đưa vào miệng, chẳng mấy chốc chén cơm cũng vơi dần. Trời cũng đang nhỏ dần cơn mưa, đang tính đứng dậy đi thắp hương cho mấy ngôi mộ, thì từ bên ngoài một bóng người chạy tới hớt hải mà kêu. Sang, Sang, mày đâu rồi? Đưa mắt nhìn thì nhận ra là thằng Lũ, một thằng bạn khác của hắn. Nó mặc một bộ đồ mưa bằng nhựa ni lông, tay cầm hai cái xẻng thở lên mệt nhọc. Gì đó Lũ, trời mưa gió mà xách xẻng đi đâu đó? Lũ đưa tay vẫy vẫy gọi Sang tới gần rồi nói. Có kẹo thơm, đi với tao. Kẹo gì? Sang hỏi lại thì thằng Lũ móc cái điện thoại ra bật đoạn tin nhắn lên rồi đưa cho hắn coi. Nó vừa thở mạnh vừa nói. Đây, kẹo thơm đây. Có một cái đám đang trên đường đến Hạ Huyệt. Mà trời mưa lớn quá, người ta sợ cái huyệt kia nó sụp đất. Họ kêu gọi tao ra coi dùm rồi đào bới đất lên. Tao mới ra coi rồi. Đất nó sụp lún nhiều lắm. Một mình tao đào không nổi. Mày qua phụ tao. Anh em mình chia đôi. Sang nghe vậy thì vội đi tới, thọc đầu ra ngoài mà nhìn lên trời. Thấy mưa đã tạnh, sấm đã ngưng, hắn nói với Lũ. Chờ tao tí. Nói đoạn hắn đi thẳng vào trong, lấy cái nón lá rồi thay cái quần khác, tay cầm theo một cái cuốc rồi bảo. Đi, chỗ nào? Thằng Lũ quay người rồi dẫn Sang đi tới chỗ cái huyệt lớn kia. Huyệt đã bị đất sụp xuống một khoảng lớn. Sang dương mắt nhìn qua một lần cái nghĩa trang. Không học mà chợt rùng mình. Bình thường không sao, bữa nay tự nhiên thấy lạnh lạnh vậy ta. Thằng Lũ vỗ mạnh vào vai hắn. Mưa chẳng lạnh, phụ tao đào lẹ đi, xe sắp đến rồi đó. Nói đoạn Lũ vội vàng nhảy xuống dưới huyệt, xúc từng xẻng đất hất lên trên. Sang thấy vậy cũng nhảy xuống phụ một tay. Ê, sao đám này hạ thổ gì trễ vậy mày? Bộ có chuyện gì hả? Sang vừa xúc vừa hỏi. Lũ nghe vậy thì chống cái xẻng xuống rồi quay lại nói nhỏ. Tao nghe nói đâu bà này bà chết trùng, mà trùng nặng. Rồi đi coi thầy coi bà gì đó người bảo phải chôn ban đêm. Thôi kệ mẹ, chuyện này đâu phải mới gặp đâu. Đào lẹ đi. Sang nghe vậy thì cũng không hỏi gì thêm. Vốn dĩ mấy cái chuyện hạ huyệt vào ban đêm như vậy thì không phải là hiếm. Nhưng hạ huyệt đêm lại gặp ngay cái cảnh trời giông lớn, lại còn giữa thánh cô hồn như vậy thì Sang có chút ớn lạnh. Chẳng mấy chốc hai thằng đã đào xong mớ đất sụp bên dưới rồi leo lên trên ngồi thở hồng hộc, châm điếu thuốc rồi rít một hơi rồi quay sang hỏi Lũ. Ê Lũ, mày nhận kèo này bao nhiêu vậy? Thằng Lũ rít một hơi rồi thở ra làn khói trắng, nó cười cười. 1 triệu tiền tươi, xúc mấy vá đất, mỗi thằng 5 xị, quá thơm. Nói đoạn Lũ ngoảnh mặt ra sau nhìn một lúc rồi nói tiếp. Khi nãy tao ghé qua tính rủ thêm thằng nhỏ, ra 3 thằng đào cho lẹ. Mà tới thấy nó đang say xỉn kỉnh cãi với má nó, ghét, tao khỏi kêu luôn. Ừ, mẹ cái thằng chó đó, học ai cái thói ăn nhậu say xỉn rồi về phá làng phá xóm thì ghét. Chợt từ xa tiếng nhạc đám ma vang lên ỏ ý e. 3 hồi trống, 3 hồi chiêng vang lên khiến cả hai giật mình quay lại. Điện thoại của Lũ cũng đổ chuông. Alo, dạ dạ, xong hết rồi. Dạ dạ. Bên kia cúp máy kết rụp, Lũ ném điếu thuốc đang hút dở sang một bên rồi nói. Đám người ta tới, coi đã giúp một tay. Dứt lời, hai thằng đứng dậy đi ra ngoài. Đám rước cũng từ từ đi tới. Trời thì tối, đường thì trơn ướt, nên việc di quan cũng gặp nhiều khó khăn. Sàng thoáng đưa mắt nhìn thì giật mình. Lạ nhỉ, bình thường phải là thầy chùa đi trước chứ, đám này mời thầy pháp là sao? Đi trước đám rước là một người cao lớn, mặc trên mình một bộ quan phục theo kiểu hát tuồng. Khuôn mặt ông ta trang điểm theo lối vẽ của hát bội xưa, ánh mắt trừng trừng nhìn về phía trước. Một tay cầm lồng đèn giấy, một tay cầm kiếm và đưa chân bước từng bộ tấn về phía trước. Theo sau ông là 3-4 người khác ăn mặc quái dị, khuôn mặt vẽ nanh vuốt nhọn hoắt. Sang chăm chú nhìn những người này đang bước từng tấn, tay thì múa máy liên tục. Tiếp theo sau là một người mặc đồ lam, tay cầm bát quái, ánh mắt sắc lẹm đang nhìn xung quanh. Rồi tiếp đến mới là người con trai đang bưng cái di ảnh của người mất. Sang nhìn thẳng vào cái di ảnh thì nhận ra người kia là một người phụ nữ đã lớn tuổi, da mặt đã nhăn nheo. Nhưng chợt giật mình khi thấy hai mắt bà ta như đang trừng lên nhìn Sang. Hắn đứng khép người sang một bên, quan sát từng chi tiết một. Lũ lũ, cái đám này nhìn lạ quá. Thằng Lũ lên tiếng. Tao cũng chưa từng thấy bao giờ. Đợi tí, tao đi nhiều chuyện. Dứt lời, Lũ đi tới hỏi chuyện một người theo sau. Cả hai lời qua tiếng lại một lúc thì thấy thằng Lũ quay lại chỗ Sang. Khuôn mặt nó có chút sợ sệt, giọng run run nói. Đám này của người Ba Tàu, ngày đầu bà cụ kia chết phải ngày trùng tang nặng. Phải làm lễ trừ tà với chấn, không cho thần trùng tới bắt hồn của bà ấy đi. Sang nghe vậy thì nuốt nước bọt, hướng mắt về phía người đang mặc quan phục kia. Lúc này ông ta đứng ngay ngắn rồi chỉnh đốn trang phục, đưa tay cầm lấy 3 nén hương mà khấn vái gì đó. Chốc lại cầm trên tay một ngọn lửa lớn rồi phun nó cháy phừng phực. Chẳng mấy chốc thì ông ta hét lớn. Hạ thổ! Lập tức đoàn người tẻ ra làm hai bên. 8 âm công khiêng quan tài từ từ di chuyển tới. Một tia sét lớn hiện lên trên bầu trời. Ánh sáng chợt lóe lên rồi chiếu rọi vào di ảnh. Khuôn mặt của người mặc quan phục kia cũng sáng lên, hiện rõ sự uy nghiêm giận dữ. Rầm! Một tiếng sét gầm vang lên, khiến cho một trong 8 âm công giật mình mà trượt chân ngã lăn ra. Cái quan tài cũng vì thế mà rơi xuống đất đánh rầm một tiếng. Mọi người thấy vậy thì nháo nhào cả kinh, nắp quan bật ra bên ngoài, làm cho cái xác cũng theo đó mà lăn lóc ra đất mấy vòng, rồi đập vào một phần mô đất gần đó, nằm vật ngửa ra. Máu từ hốc mắt và mũi từ từ chảy dài trên mặt. Cái xác kia khiến cho Sang nổi hết cả da gà. Khuôn mặt trắng bệch được vẽ đầy những bùa chú ngoằn ngoèo, hai mắt đang trợn ngược lên nhìn về phía Sang. Vài người trong đám tang hét toáng lên, họ sợ sệt lùi ra xa. Có vài người Sang nghĩ là con cháu gì đó lao tới ôm lấy cái xác mà khóc rú lên. Trời ơi, mẹ ơi, bà ơi, sao lại thế này trời ơi? Người đàn ông mặc đồ lam tiến tới, đưa mắt nhìn xung quanh, rồi đưa tay bắt ấn. Sau để ngồi xuống đưa tay mình vuốt qua mặt cái xác. Một tia sét lại xuất hiện đánh xuống đoàn một tiếng thật lớn, khiến cho người thầy kia cũng phải giật mình. Ông ta cúi người nhìn lại thì hoảng hốt. Hai mắt của cái xác vẫn mở trừng trừng. Mặt ông ấy chợt tái mét đi, cắt không còn một giọt máu. Ánh mắt sợ sệt, nhìn về hướng người đang hóa trang. Ông ta cũng nuốt nước bọt ừng ực rồi run lên lẩy bẩy. Người thầy pháp kia lại đưa tay lên mà bắt ấn, miệng lại đọc chú lâm ran. Sau lại đưa tay vuốt mắt cái xác thêm mấy lần nhưng không thể. Hai mắt bà ta vẫn mở trừng trừng. Lúc này có vài người sợ hãi mà vội bỏ đi trước. Ông thầy pháp cùng với đám người đang hóa trang cũng lắp bắp. Chuyện này thôi, chúng tôi không làm nữa. Nói đoạn bọn họ kéo nhau chạy đi mất. Dù cho người nhà có khóc lóc van xin cỡ nào, đám người kia vẫn cuống cuồng chạy đi, không có dám ngoảnh đầu nhìn lại. Thấy cái xác nằm trơ trọi ra đó, người nhà thì khóc lóc van xin nhờ người giúp. Nhưng tuyệt nhiên chứng kiến cái cảnh ấy thì thầy pháp còn bỏ chạy nói chi đến người thường. Tiếng sấm lại gầm vang giữa đêm tối, khiến cho cái không gian nơi này càng thêm quỷ dị. Sang và Lũ đứng chứng kiến toàn bộ sự việc thì có chút hoảng sợ. Nhưng lúc này Sang lại lên tiếng. Lũ, tao với mày giúp người bỏ cái xác kia vô quan rồi hạ thổ. Lũ quay qua mà nhìn thẳng bạn mình, ánh mắt có chút ngờ vực. Mày, mày, Mày giỡn hả Giang? Không, thiệt đó. Giúp người ta đi. Thấy người nhà họ khóc lóc tội nghiệp. Mà bây giờ mày không giúp thì cái xác nằm vật ra đó không hạ thổ được. Thì mình cũng khỏi nhận cái tiền kia luôn. Dứt lời Sang đi tới, hắn mặc cái quần đùi chân dính đầy bùn đất mà ngồi sụp xuống kề bên cái xác. Hắn khấn vái gì đó trong đầu mình rồi đưa tay vuốt qua mặt cái xác. Quả nhiên lúc này hai mắt cái xác kia nhắm chặt lại. Người nhà thấy vậy thì vội lao đến cảm ơn rối rít. Họ mong Sang có thể giúp dùm họ đặt cái xác bỏ lại vào trong quan. Sang đưa mắt nhìn quan lũ rồi hất cằm như ra hiệu. Thôi, giúp người ta đi mày. Mẹ, hốt cốt đào xương đào thịt người ta lên, mình còn làm được nữa mà. Mấy cái chuyện này lại sợ sệt ra vậy là sao? Dứt lời hắn thở dài một hơi, sau lại đi tới đỡ người thân đứng sang một bên, cúi xuống đưa tay cầm lấy chân cái xác rồi nhìn sang bạn mình. Lẹ đi lũ. Lũ thấy vậy thì nuốt nước bọt ừng ực rồi đi tới đưa tay nhắm mắt nhấc bổng cái xác kia lên. Chỉ trong chốc lát, hai thằng đã đặt ngay ngắn cái xác vào trong quan. Gió lạnh thổi đến làm cho tất cả phải rùng mình, sấm trên bầu trời không ngừng vang lên. Cái nắp quan được đậy lại ngay ngắn, lễ hạ thổ lại tiếp tục diễn ra. Khi cái quan đã được đặt ngay ngắn bên dưới cái huyệt thì ai nấy cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Người nhà của bà cụ kia cảm ơn rối rít Sang và Lỗ. Họ còn gửi cho cả hai một số tiền lớn và nhờ hai người đốt lửa canh giùm cái huyệt 3 đêm. Được được, không có gì đâu mọi người đừng lo. Chuyện này chúng tôi làm suốt đó mà. Lũ cầm lấy cọc tiền trong tay mà tít mắt. Chuyện gì chứ, cái chuyện canh huyệt này là nghề của tụi nó. Đến khi đám rước kia ra về thì trời cũng dần hửng sáng. Lũ gọi thêm một thằng nữa ra canh chừng cái huyệt, còn mình với thằng Sang thì về nhà ngủ lấy sức cho đêm nay. Một ngày dài âm u của trời tháng 7 nhanh chóng trôi qua, màn đêm lại từ từ buông xuống. Tại nhà Sang, ba bốn thằng thanh niên đang ngồi nhậu nhẹt hát hò. Vì đêm qua hai thằng trúng mánh lớn nên bữa nay phải chén chú chén anh no nê một bữa. Trời lại chút cơn mưa không ngớt, dòng lớn lại kéo tới, sấm rền vang khắp bầu trời. Sang lè nhẹ say đứng lên mà vỗ vai Lũ. Ê, tụi mày uống đi, tao ra trồng cái huyệt xem có lún đất không. Tao vào liền. Lũ cũng đã say khướt, ánh mắt nó đờ đẫn, cái giọng lè nhẹ đáp. Mày ra, mày coi thử xem sao. Rồi vào làm hết nửa thùng còn lại. Anh em mình ra canh huyệt. Sang lúc này loạng choạng bước ra bên ngoài. Trời đang chút cơn mưa lớn, sấm nổi lên ầm ầm. Nó ngước mắt mà nhìn lên trời. Không lẽ ông định đánh tôi thiệt sao? Nói đoạn hắn với tay cầm lấy cây dù rồi bung lên che trên đầu. Chân loạng choạng bước mấy bước thì tiếng sét lớn nổ lên trên bầu trời. Một luồng ánh sáng chói lóa chiếu sáng hết cả căn nhà, khiến cả bọn giật mình. À! Sang chỉ kịp hét lớn một tiếng, rồi tia sét kia giáng xuống đánh thẳng vào Sang, khiến cho cây dù bị đánh đến rách rưới, rồi đánh thẳng vào người. Nửa thân của hắn bị đánh cháy đen, tóc dựng ngược lên, miệng và thân thể bốc khói lên nghi ngút. Nước mưa thấm vào thì bốc lên từng tiếng xèo xèo. Sang nằm vật ra giữa đường đất dưới cơn mưa lớn mà dãy lên đành đạch. Chứng kiến cảnh đấy, cả đám như tỉnh cơn say, vội lao ra bên ngoài. Lũ đứng nhìn thằng bạn mình đang nằm dãy lên đành đạch, mắt trợn trừng, nhìn thẳng vào mặt mình mà run rẩy sợ hãi. Hai mắt trợn tròn nhìn chằm chằm vào ánh mắt đang cầu cứu của thằng Sang. Cả bọn còn lại cũng đứng đó run lên như cầy sấy. Sang vẫn nằm đó dãy lên từng nhịp. Nước mưa kèm với đất bẩn văng lên tung tóe. Bà Ngọc từ nhà đối diện thấy vậy thì vội chạy ra trông thấy sự việc thì hốt hoảng hét lớn. Mau, mau mau, mau đem nó chôn xuống đất nhanh lên tụi bay. Cả đám đứng đó nhưng khuôn mặt thằng nào thằng nấy đổ đủ ra, tay chân chúng nó giờ đây cứng như đá. Bà lại hét lớn. Tổ cha tụi bay điếc rồi hả? Mau đào cái lỗ chôn nó xuống nhanh lên, để nó chết bây giờ. Nói đoạn, bà cúi người đưa tay chụp lấy người Sang mà kéo đi, đưa mắt nhìn Lũ. Nhanh lên mấy thằng chó này. Lũ, mày nghe cô Tám nói không Lũ? Lũ như sực tỉnh. Dạ dạ. Lúc này vài người trong xóm vội vàng chạy ra. Chuyện gì vậy bà Tám? Họ Họ vừa nói dứt lời thì thấy thằng Sang nửa người đen kịt khói không ngừng bốc lên từng đợt. Chết mẹ, đã bị trời đánh hả? Một vài người vội vàng, mỗi người giúp một tay, kéo thằng Sang ra một khoảng đất khô, rồi đào một cái lỗ nhỏ, sau đó thì đặt thằng Sang xuống bên dưới rồi lấp đất lên, chỉ để ló cái đầu lên trên. Bà Tám Ngọc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, quay sang đưa tay chỉ vào đám bạn Sang có cả thằng Lũ mà chửi đồng. Tổ cha tụi mày, mấy thằng mày to xác mà ngu, bà con mà không ra cứu kịp chắc giờ thằng nhỏ chết tươi mẹ nó rồi. Thằng Lũ run run giọng mà hỏi lại. Cô Tám, nó chết chưa mà chôn nó vậy cô Tám? Bà quay sang đưa tay đánh mạnh vào đầu Lũ. Chết cái đầu mày, nó bị sét đánh, chôn nó xuống dưới đất để đất nó hút sét ra ngoài. Còn đứng trơ mặt ra đó nữa, gọi cấp cứu cho nó đi. Nói đoạn bà đưa tay thò vào túi thằng Lũ rồi lôi cái gói thuốc ra châm một điếu thuốc đít lên một hơi. Quay sang nhìn mọi người với khuôn mặt lo lắng, bà liền lên tiếng trấn an. Nó không sao đâu, hên còn cứu kịp. Dứt lời bà ngồi sụp xuống đưa tay lên mũi Sang rồi gật đầu. Còn thở là tốt. Nhanh chóng chiếc xe cấp cứu cũng đến kịp thời để đưa Sang vào viện. Nhìn qua nhìn lại thì Sang cũng chẳng có ai là người thân ngoài đám bạn của hắn cùng với những người hàng xóm. Nói thẳng ra hắn chẳng khác nào đứa trẻ mồ côi. Từ khi sinh ra hắn đã không có cha. Năm hắn lên 10 tuổi thì mẹ hắn cũng mắc bạo bệnh mà qua đời. Thấy thường cái hoàn cảnh trớ trêu của hắn nên bà Tám Ngọc mẹ thằng nhỏ đưa hắn về chăm lo xem như con cái trong nhà. Sang lớn lên trong vòng tay bà Tám cùng với tấm lòng của những người trong xóm Gò Mạ. Cái xóm này tuy nghèo nghèo vậy thôi, chứ họ sống với nhau bằng cái tình, cái nghĩa. Từ khi mẹ hắn qua đời, Sang cũng chẳng muốn đi học, mà bây giờ có muốn đi thì tiền đâu mà đóng học phí. Cũng từ đó một thằng nhóc 10 tuổi đã biết đi làm thuê. Nó làm đủ việc trong cái xóm Gò Mạ này, từ đào huyệt đến chăm nom, những cái ngôi mộ của những người có điều kiện. Đôi lúc hắn cũng tự an ủi mình rằng cái số mình đã được định sẵn là chăm lo cho người chết. Hắn cũng buồn lắm nhưng biết làm sao được. Thôi thì đành an phận trong cái xóm nghèo này. Ngồi trước cửa phòng cấp cứu, bà Tám liên tục thở dài. Ánh mắt bà đượm buồn như có những điều khuất giấu trong lòng, không thể nào nói ra. Ai là người nhà của người bị sét đánh vậy ạ? Một bác sĩ bước ra rồi lên tiếng. Thấy vậy bà Tám vội đứng dậy rồi đi tới. Dạ tôi, cháu nó sao rồi bác sĩ? Cậu ta ổn rồi, mà tôi cũng thấy lạ. Tôi chưa từng gặp ai mà bị sét đánh nhưng chỉ cháy một bên. Dạ thì cậu ta chỉ cháy đen chứ không hề bỏng. Thôi, cậu ta tạm thời ổn rồi, chỉ cần nhập viện để chúng tôi theo dõi vài hôm. Bà Tám thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn bác sĩ mấy câu rồi quay người mà cười cười. Số trời đánh nhưng đánh không chết. Thằng nhõi con này không thần thì cũng thánh đây. Giữa cái nghĩa trang khổng học đầy lạnh lẽo vắng vẻ, gió lạnh rít lên từng tiếng mấy nhành cây đong đưa, phát ra cái tiếng cót két nghe đến rợn người. Ngọn lửa lớn được thằng Lũ đốt lên sáng cả một vùng. Nó ngồi kề bên cái huyệt đêm qua của người đàn bà chết trùng mà rít một hơi thuốc. Móc cái điện thoại ra gọi hỏi thăm tình hình của bạn mình. Sau cuộc nói chuyện thì nó cúp máy, quay người qua lại nằm xuống cái giường xếp bên cạnh đóm lửa, vác tay lên trán mà nghĩ thầm. Cái thằng vậy mà sống dài, trời đánh không chết nổi. Đưa mắt nhìn sang cái quan tài bên dưới rồi bất chợt nó nhớ lại khuôn mặt người đàn bà kia, được vẽ đầy bùa chú để trấn yểm thần trùng. Nó rùng mình mà nuốt nước bọt, vắt tay lên trán mà ngẫm nghĩ về cái chuyện trùng tang. Chẳng được một lúc thì mắt Lũ lim dim chìm vào giấc ngủ. Ngọn lửa vẫn đang cháy rực như sưởi ấm cho nó và cả cái quan tài kia. Trời càng về khuya càng lạnh, sương đêm buông xuống thấm ướt cả người Lũ. Gió núi thổi tới khiến cho nó lạnh run người, rồi giật mình thức giấc, ngáp ngắn ngáp dài vài cái rồi lôi điện thoại lên xem, thì thấy bây giờ là 12 giờ 30 phút. Quay sang thì thấy đóm lửa đang nhỏ dần, nó đứng dậy ôm lấy đống củi mà châm thêm vào. Cảm giác lạnh lạnh chạy dọc sống lưng. Lũ rùng mình rồi quay người nhìn xung quanh. Tôi không có chọc phá gì ai đâu đó, vì miếng cơm manh áo mà ra đây ngủ đốt lửa mộ thôi. Lúc này ở giữa nghĩa trang vắng lặng, có vài bóng trắng dần dần xuất hiện sau những ngôi mộ. Già có, trẻ có, ông nhi cũng có. Toàn bộ đều hiện lên một cách mờ ảo. Lũ bất chợt rùng mình, cái óc nổi lên khiến nó run rẩy mà đứng dậy, đưa tay lấy ra một bó nhang lớn rồi đốt cháy vực. Từ từ mà đi thắp hết những ngôi mộ xung quanh. Lũ không biết rằng từ đằng xa, sáu ánh mắt đỏ chót đang nhìn chằm chằm vào nó. Ánh mắt ma mị như đang chờ chờ con mồi. Một tiếng hú vang vọng lên khiến lũ giật bắn mình. Nó quay tới quay lui quan sát xung quanh. Ánh mắt ngó nghiêng một lúc thì không thấy gì. Gió lạnh vẫn cứ thổi nhẹ nhẹ vào sau gáy, khiến lũ rùng mình mấy lần. Một tiếng hú khác lại vang lên. Lũ lần nữa giật bắn mình, ném luôn bó hương đang cháy rực trên tay mà run lên cầm cập. Tiếng hú kia tiếp tục vang lên, nhưng lần này nó lại kéo dài hơn. Tiếng động sột soạt phát ra từ một bụi cây lớn. Lũ hoang mang mà tiến lại gần, chụp lấy một cái cây lớn thủ trong người. Tiếng hú kia vừa phát lên, toàn bộ những bóng trắng trong nghĩa trang liền lập tức biến mất. Vài vong nhi đang chạy nhảy trên khắp ngôi mộ thì bắt gặp những đôi mắt đỏ kia, cũng lập tức khóc ré lên và biến đi mất. Lũ quan sát xung quanh thật kỹ, trong lòng một nỗi bất an đang từ từ hiện lên, ánh mắt tỏ vẻ hoảng loạn. Không lẽ thứ đó có thật sao? Là nó sao? Lũ bước từng bước nhẹ nhàng đi tới gần hố huyệt mình đang canh giữ. Rốt, rốt, tiếng lá cây khô bị giẫm vỡ vụn dưới chân lũ vang lên, khiến cho không gian càng thêm ma mị. Sau ánh mắt đỏ từ từ xuất hiện rõ, từ trong bóng tối, ba thân hình cao to đang tiến lại dần. Từng hơi thở khìn khịt phát ra kèm theo âm thanh của những bước chân đang tiến tới. Bịch, bịch, bịch, ba thứ kia dần dần lộ diện. Chúng là ba con hắc cẩu thành tinh chuyên đi ăn xác người chết. Lũ được thuê để đốt lửa canh xác cũng là vì sợ cái xác kia bị ba cái thứ này đào lên ăn mất. Lũ đã từng nghe qua người dân trong xóm kể lại chuyện về ba con chó tinh này. Nhưng lần này, hắn tận mắt chứng kiến chúng nó đang đứng trước mặt mình. Ba con hắc cẩu thân hình vạm vỡ, cơ bắp chân nổi lên từng cục. Đôi mắt đỏ chót đang nhe nanh gầm gừ, nhìn về phía lũ. Má ơi! Là chó ăn xác. Trời ơi, sao mình xui dữ vậy trời. Giọng lũ run run, nó đứng thủ thế mà im lặng nhìn xem ba con chó kia định làm gì. Ba con chó cũng đứng dàn thành một hàng ngang, chúng cử lên như cảnh cáo rằng sắp có một cuộc thảm sát xảy ra. Hai con đứng hai bên liền lùi lại mấy bước. Con chó đứng giữa nhè nanh rồi gầm gừ lớn hơn. Bất chợt nó sủa lên một tiếng rồi phóng người lao tới mà vồ lấy lũ. Chết mẹ mày với tao! Lũ thét lên để lấy tinh thần, rồi vung cây lao tới con chó tinh phủ xuống. Thì bốp, khúc cây trong tay lũ đập thẳng vào người con chó, khiến nó văng sang một bên. Thân đập mạnh xuống đất bịch một tiếng, lập tức nó đứng bật dậy mà lắc người liên tục. Lũ cười cười. Tao còn tưởng chúng mày ghê gớm lắm. Dứt lời, lũ lao tới, vung cây quật mạnh vào nó. Nhanh như chớp, con chó phóng sang một bên rồi tung người nhảy xồm tới. Há to miệng cắn mạnh vào mông lũ. Lũ quay người vung cây đập thẳng vào đầu nó bốp. Ngay lập tức con chó thả mông lũ ra, lại há to mồm mà cắn mạnh vào chân, khiến nó một lần nữa hét toáng lên. Á, à, đồ con chó này. Lũ vung tay liên tục đánh mạnh vào con chó kia. Nhưng lúc này nó nhanh như chớp, phóng người mà né liên tục. Sau một hồi, lũ dừng lại nhăn mặt đau đớn, đưa tay xoa xoa cái mông mình rồi suýt xoa. Tổ cha mày ra, dám cắn vào mông ông. Con chó tinh kia đưa ánh mắt đỏ rực nhìn thẳng vào mặt lũ. Nó cầm cự như thách thức. Lúc này lũ như chợt nhớ ra điều gì đó thì vội thốt lên. Thôi chết mẹ rồi, hai con kia đâu? Lũ quay sang thì thấy hai con chó còn lại đã cắn nát cái nắp quan tài từ bao giờ. Chúng nhanh như chớp đã cầm chặt vào cái tay xác chết mà kéo lên trên. Thấy vậy, lũ hét lớn. Ê, cái đồ chó đẻ. Dứt lời, lũ lao nhanh tới toàn đuổi hai con chó kia đi. Thì con chó tinh lúc nãy lại lao tới há to miệng, cắn vào ống quần của lũ mà giật ngược. Thả tao ra, thả tao ra. Lũ vung tay đập cái bốc vào đầu con chó tinh, khiến nó kêu lên ăng ẳng. Lũ quay lại thì thấy hai con chó kia đã cặm bứt một cánh tay của cái xác. Lập tức nó vung tay phăng mạnh khúc cây trên tay mình về phía hai con chó. Khúc cây như có mắt, nó bay vèo tới rồi đập thẳng vào đầu một con chó, khiến nó kêu lên ăng ăng. Chết mẹ mày chưa con. Lũ lập tức lao tới thì hai con chó kia gặm lấy cánh tay rồi chạy đi mất hút. Con chó tinh phía sau lũ sủa lên mấy tiếng rồi cũng lao nhanh theo hai con kia. Lũ lúc này thấy cái xác bị cắn mất một cánh tay thì hoang mang. Chết mẹ rồi, tiêu mày rồi lũ ơi. Nó ngồi bật xuống, hai bàn tay run rẩy chắp lên mà quỳ xuống bên cạnh cái xác người đàn bà khấn vái. Bà ơi, con không cố ý bà ơi, bà đừng trách con, để con tìm cánh tay kia về lại cho bà. Dứt lời nó run run mà kéo cái xác lại rồi đặt ngay ngắn trong quan tài. Đôi ánh mắt nhìn cái nắp quan đã bị hai con chó kia cắn vỡ mà bất lực thở dài. Mẹ nó, sao mà xui dữ vậy trời. Dứt lời, lũ đút điện thoại ra quay số gọi cho nhỏ. Alo, nhỏ, tao lũ đây. Tao đây, chuyện gì mà gọi tao nửa đêm vậy? Mày say chưa? Mẹ, đêm qua giờ tao có uống đéo đâu. Có chuyện gì đấy? Nói lẹ đi. Mày ra giúp tao với. Tổ cha nó, tao cảnh mộ thì gặp phải đám chó tinh ăn xác người. Nó phập tao mấy phát rồi. Ra giúp tao với, nhanh nhá. Dứt lời, lũ ném điện thoại lên trên giường xếp rồi ngồi suýt xoa. Một lúc sau thì có ánh đèn pin sáng rực từ trong xóm chiếu ra. Lũ đưa mắt ra nhìn thì thấy khoảng độ 7-8 cái ánh đèn đang tiến lại gần. Thằng nhỏ xách cái rửa đi đầu, vừa thấy lũ thì gọi lớn. Lũ, mấy con chó đâu rồi lũ? Thằng lũ thấy vậy thì chửi thầm. Tổ cha cái thằng ngáo này, má kêu chi đông vậy trời. Lũ giơ tay ra hiểu, phía bên kia là 7-8 người đàn ông đang cầm trên tay. Nào là rửa, nào là dao, nào gậy gỗ đi nhanh tới. Ủa, kéo đi đâu đông vậy mấy cha? Thằng nhỏ lên tiếng. Đi bắt đám chó chứ đâu, rồi mấy cái con chó đâu? Chạy mẹ nó đi rồi. Nghe lũ nói vậy thì thằng nhỏ quay sang nhìn, rồi lên tiếng. Rồi có sao không? Có, tổ cha nó cắn vào mông tao này. Nó lôi mẹ nó cánh tay của cái xác đi rồi, đợi đến sáng rồi đi tìm chứ biết sao được. Nhỏ quay sang rồi kêu mọi người về nghỉ ngơi, sáng mai lại giúp nhau tìm cánh tay của cái xác. Lũ lại đi tới nhờ hai người ở lại canh giùm cái huyệt để nó đi chích vài mũi thuốc ngừa. Cứ thế nhỏ chở lũ đi thẳng vào bệnh viện. Sau khi tiêm cho nó mấy mũi thuốc thì lại phát cho nó thêm một mớ thuốc về uống ngừa bệnh dại. Thằng nhỏ coi vậy chứ lúc nó tỉnh thì tính tình nó tội lắm, hiền như cục đất vậy. Chưa đến cái khi mà nó đã say rồi thì cơn điên của nó lại nổi lên như bị trúng tà. Lũ vỗ vai thằng nhỏ. Ê, sẵn tiện đi lên thăm thằng Sang luôn. Rồi nhân tiện hai thằng đi thẳng lên trên lầu 2. Lúc này Sang đang nằm mê man trong giấc mộng. Nó mơ thấy mình đang đi trên con đường mòn trong xóm Gò Mã. Đoạn đường giờ đây hoang vắng vô cùng. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy ai. Nhà cửa vẫn còn y nguyên đó nhưng mà người thì không thấy. Một cảm giác vừa lạ vừa quen trong hắn trỗi dậy. Chợt hắn giật mình đứng khựng lại. Vì trước mắt hắn giờ đây có rất nhiều những cái bóng trắng lờ mờ đang lướt qua lướt lại trước mặt hắn. Đưa tay dụi mắt mấy lần thì hắn hoảng hốt. Cái gì vậy? Trước mặt vẫn là cái xóm Gò Mã của hắn, nhưng ngặt nỗi bây giờ không có ngôi nhà nào cả, mà thay vào đó xung quanh toàn mộ là mộ. Cái giọng cười lanh lảnh từ đâu vang lên khiến hắn giật mình. Thả tao ra, bắt tao đi. Hắn quay người thì giật mình thấy có vài ba đứa trẻ đang chơi đuổi bắt. Toàn bước tới để hỏi chuyện thì hắn một lần nữa bị khựng lại. Vì đập vào mắt hắn là những đứa trẻ kia có khuôn mặt trắng bệch, hai mắt thâm quầng sâu hoáy vào trong. Chúng đang chơi đuổi bắt nhưng tuyệt nhiên khi chạy thì không thấy chân đâu. Sang cả kinh lùi lại, đám trẻ đang chơi đùa thì nhận ra sự hiện diện của hắn cũng lập tức dừng lại. Chúng quay người nhìn về phía Sang bằng đôi mắt sâu hoáy đấy không ngừng, trừng trừng vào mặt hắn. Ngẹo cái đầu sang một bên rồi nở một nụ cười quái dị. Sang kinh hãi ngã ra đằng sau, hắn thở lên hồng hộc. Má! Thấy Sang sợ đến nỗi mặt cắt không còn giọt máu thì đám trẻ đưa tay chỉ về phía Sang rồi cười lên khoái chí. Rồi như chúng trông thấy gì đó thì lập tức im bặt đi, liền quay lại mà chơi đùa với nhau. Sang kinh hãi quay người toàn bỏ chạy thì một lần nữa hét toáng lên. Trước mắt hắn là hàng trăm những bóng trắng với đầu tóc xóa dài bù xù đang đứng nhìn về phía mình. Hắn run lên cầm cập, gió mạnh từ đâu nổi lên cuốn theo bụi đất xoáy lên mù mịt. Những cái bóng trắng thấy Sang thì bắt đầu thì thầm như nói gì đó. Lúc Sang đưa ánh mắt nhìn xuống bên dưới thì toàn bộ bọn họ đứng không chạm đất. Lúc này một cái bóng trắng đang từ từ tiến đến chỗ hắn. Bóng trắng với khuôn mặt dị dạng lở loét rồi bỏ đang bỏ lúc nhúc. Hắn kinh hãi mà tè luôn ra quần, vội đứng xổm dậy toàn chạy thì một tiếng thét vang lên. Sang! Giật mình hắn quay lại thì thấy mẹ ruột của mình. Bà đang mặc một bộ đồ trắng bút, tóc thì bối gọn lên trên. Vừa trông thấy mẹ thì hắn mừng quýnh lên, toàn đưa tay ôm lấy mẹ mình. Tay hắn như ôm xuyên qua cái bóng kia rồi tự ôm lấy ngực mình. Hắn mếu máo. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Lúc này mẹ hắn lôi từ đầu ra một cái roi dài rồi quất mạnh vào chân hắn một cái thật mạnh. Chát! Ánh mắt bà giận dữ nhìn thẳng vào Sang mà càn giọng. Ai cho mày tới chỗ này? Mau! Mau đi về cho tao! Mau! Bà liên tục vung roi đánh mạnh vào chân Sang. Lúc này hắn đau điếng mà nhảy lên đong đong. Vừa nhảy hắn vừa mếu máo. Ôi ôi! Đau đau! Con đau mẹ ơi! Đau quá mẹ ơi! Mẹ hắn vẫn đánh không ngừng tay, liên tục đuổi hắn đi. Đi! Đi về cho mẹ! Nhanh lên! Mày đi về! Hắn không chịu nổi những lần quất roi của mẹ thì lập tức quay người bỏ chạy thật nhanh. Hắn vừa chạy vừa mếu máo khóc. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ hắn lúc này cũng đang đuổi sát theo sau, vùng roi mà đánh mạnh vào mông hắn. Hắn cứ thế mà cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh ra khỏi cái nơi này. Được một đoạn thì hắn dừng lại mà thở lên hồng hộc. Quay lại kéo cái quần xuống thì thấy trên mông là chi chít những vết vằn. Hắn suýt xoa đau đớn. Một cái bóng trắng khác lại xoẹt qua trước mặt hắn. Lúc này hắn giật mình đưa mắt nhìn theo thì nhận ra mình đang đứng giữa cái nghĩa trang khổng học. Một luồng khí lạnh từ đâu ập tới khiến hắn rùng mình quay lại thì hét lớn. Trước mặt hắn bây giờ là khuôn mặt của người phụ nữ bị vẽ đầy bùa chú trên người lúc trước. Bà đang ngồi trên cái quan tài dương mắt nhìn hắn một lúc lâu thì nhoẻn miệng cười. Hắn thoáng chốc đã nhận ra người đàn bà kia là ai thì lại kinh hãi nhăn mặt rồi ba chân bốn cẳng lần nữa chạy đi. Vừa chạy hắn vừa hét toáng lên. Ma! Ma! Ma! Giật mình mà ngồi bật dậy, hắn thở lên hồng hộc. Bà Tám Ngọc cùng với thằng nhỏ và lũ cũng giật bắn mình mà quay qua nhìn hắn. Lúc này, Sang như từ cõi chết trở về. Hắn cảm thấy như nửa thân người đau rát, miệng thì khát khô. Đưa mắt quay sang nhìn thì thấy ba người kia đang chết chân mà nhìn hắn. Hắn đưa cánh tay của mình lên, thì một cảm giác đau đớn đến điếng người khiến hắn kêu lên. Cổ họng thì đau rát như có thứ gì vừa chạm mạnh vào. Hắn quay người rồi nhìn về hướng của mấy người kia. Cho nước, nước. Bà Tám thấy vậy cũng vội chạy tới vặn nắp chai nước rồi run run đưa cho Sang. Đây đây đây, mày tỉnh rồi hả Sang? Sang cầm lấy chai nước rồi tu một hơi hết nửa chai, rồi à một tiếng dài, thở lên hồng hộc. Sau cũng quay lại nhìn ba người. Ủa, đây là đâu vậy cô Tám? Bà Tám vội vàng kể lại sự việc hắn bị sét đánh đến cháy khét, rồi được đem vào bệnh viện. Hắn đưa tay lên nhìn thì thấy hai cánh tay, một bên thì đen, một bên thì trắng. Vội vạch cái áo ra mà nhìn thì cũng chẳng khác gì mấy. Một nửa đen, một nửa trắng, nhưng soi gương thì thấy khuôn mặt vẫn bình thường, chỉ có cái tóc tơi xoăn lại. Nó đưa mắt ngơ ngác nhìn mọi người, vừa lúc thấy thằng Lũ khâu vá khắp người thì hỏi chuyện. Lũ lại từ từ kể lại cái chuyện mình bị Lũ cho tinh phục kích cho Sang nghe. Bà Tám nghe xong thì đưa ánh mắt lo lắng thở dài. Một đêm mà tới hai cái sự việc xảy ra trong xóm. Coi bộ có gì đó không ổn nha tụi bay. Mấy đứa chúng mày coi mà cẩn thận đó. Nghe qua thì Sang giật mình, đưa hai cánh tay lên nhìn qua nhìn lại một lần nữa. Bỗng chốc hắn cười lên bằng cái giọng vui sướng. Còn bị sét đánh, còn bị sét đánh, còn chưa chết, còn chưa chết, là con chưa chết. Hắn vui mừng không màng thân thể đang bệnh đã leo xuống giường bước mấy bước loạng choạng. Lúc này còn gì vui hơn mang trong mình cái số trời đánh nhưng lại đánh không chết. Hai thằng bạn hắn thấy vậy thì cũng mừng húm lên mà cười theo. Mày đúng là cái thằng trời đánh chật búa. Hắn vui sướng đi ra ngoài. Lúc này toàn thân hắn dường như không có cảm giác đau rát ban đầu. Bước chân ra tới cửa thì một cơn gió từ đâu thổi tới làm hắn khựng lại. Hai chân hắn run lên cầm cập, toàn thân cứng đờ. Thấy hắn đứng một lúc không cử động, bà Tám mới lên tiếng. Sang, Sang, sao đứng sững ra đó vậy con? Sang! Kêu mấy tiếng nhưng không thấy hắn trả lời trả vốn gì. Bà vội đứng dậy đi ra vỗ vai hắn. Lúc này bà nhìn vào thì thấy hai tròng đen của Sang từ từ nhỏ lại. Hắn cả kinh là vì trước mắt hắn bây giờ là hàng trăm bóng trắng đang lướt qua lướt lại bên dưới. Càng kinh dị hơn những bóng trắng kia có cái thì không đầu, có cái thì không tay, có kẻ thì thân thể không lành lặn, có bóng thì ngồi một góc cúi gầm mặt. Hắn muốn thốt lên nhưng dường như cổ họng bị nghẹn lại. Dưới gốc cây đại thụ lớn của bệnh viện hắn còn trông thấy ba bốn người mặc áo quan, tay cầm roi dài. Tay kia thì chống nạnh đứng mà trừng trừng mắt nhìn xung quanh. Hắn không biết ba người kia là ai, cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ thấy có vài cái bóng trắng lướt nhẹ nhẹ đến gần chỗ bốn người kia muốn đưa tay lấy thứ gì đó. Thì chát, một đòn roi đánh xuống khiến cái bóng ấy hoảng hốt lướt nhanh đi chỗ khác. Trong tầm mắt của hắn chợt có một chiếc băng ca đang được từ từ đẩy vào. Nằm trên chiếc băng ca ấy là một người phụ nữ đang hấp hối được bơm oxy cấp tốc. Người bác sĩ nam kế bên thì liên tục bóp bình dưỡng khí. Họ đang cố giành giật lại sự sống cho người phụ nữ từ tay thần chết. Một vài người thân thì hớt hải chạy theo với vẻ mặt khốn khổ. Họ khóc không được mà thét cũng không xong. Hắn chăm chú nhìn một lúc thì chợt có thứ gì đó trăng trắng đang thoát ra từ thân thể người phụ nữ ấy. Một bóng, hai bóng, rồi ba bóng. Thân thể bà ta giật lên liên hồi, tay chân giấy lên đành đạch. Người bác sĩ kia cũng thôi bóp bình dưỡng khí, đưa tay liên tục nhấn mạnh vào ngực bà ta. Mắt bà trợn lên, nhìn thẳng vào khuôn mặt vị bác sĩ. Nhưng người đi theo sau thì khóc thét lên. Chỉ trong chốc lát hắn trông thấy một cái bóng trắng xuất ra từ thân thể của bà ta. Cứ thế cái bóng ấy vừa xuất ra bên ngoài thì đứng nhìn xung quanh, rồi lại điên cuồng gào thét. Cố gắng nhảy vào cái thân thể đang nằm trên băng ca, nhưng dường như là không thể. Lúc này hắn lại trông thấy thân thể của người phụ nữ cũng dần dần liệm đi. Khuôn mặt người bác sĩ kia cũng giãn dần ra. Ánh mắt xót thương nhìn người thân của bệnh nhân kia rồi khẽ lắc đầu. Đưa tay kéo khăn che mặt người phụ nữ kia lại. Những người kia thấy vậy thì lao tới ôm lấy thân thể mà gào khóc. Thoáng hắn lại thấy những cái bóng trắng khác lao nhanh tới, đưa tay toàn nắm lấy bóng người phụ nữ kia kéo đi. Thì chát, tay hắn nhích lên như nghe thấy điều gì đó. Một luồng ánh sáng chói lóa khiến cho những cái bóng trắng kia tản ra hai bên. Bóng người đàn bà kia đưa tay che trước mặt. Lúc này, một trong bốn người mặc quan phục liền đi tới, đưa tay nắm lấy cái bóng của người phụ nữ mà kéo tới trước cây đại thụ. Đang chăm chú nhìn xem chuyện gì sẽ xảy ra, thì cảm giác bàn tay của mình lạnh toát lên. Hắn nhìn xuống thì thấy một đứa bé gái da mặt trắng bệch đang nhướng mắt nhìn hắn. Lúc này, hắn nhìn chằm chằm vào mặt đứa bé. Trông nó có vẻ sợ sệt rồi buông tay hắn ra, rồi đưa tay chỉ thẳng về cuối hành lang. Hắn đưa mắt nhìn theo hướng cuối hành lang thì trông thấy có 4-5 cái bóng trắng khác đang cố kéo một đứa bé trai độ 3-4 tuổi từ trong một căn phòng ra bên ngoài. Những cái bóng ấy toàn là những đứa trẻ với khuôn mặt trắng bệch. Chúng ý ới nhau cố kéo cho được đứa bé kia đi. Lúc này đứa bé gái cầm tay hắn mà lắc mặt. Tay thì liên tục chỉ về hướng những đứa trẻ kia. Khuôn mặt nó như đang cầu xin hắn làm gì đó. Sang quay lại, lúc này bất chợt hắn tặng hắn lên một tiếng. Đôi mắt nhìn thẳng vào những đứa trẻ kia. Chúng đang cố kéo đứa bé kia ra, thì chợt nghe tiếng hắn tặng hắn. thì cũng dừng lại rồi quay sang nhìn chằm chằm vào hắn. Đôi mắt hắn bất ngờ trợn trừng lên. Đám trẻ kia thấy vậy thì vội vàng bỏ chạy đi mất hút vào trong bóng tối, để lại đứa bé trai kia đứng khóc nấc lên. Con bé đang đứng với hắn thì vội chạy tới nắm tay thằng bé kia rồi dắt đi thẳng vào trong phòng của nó. Đứa bé vừa đi vừa quay lại nhìn hắn rồi nở một nụ cười như lời cảm ơn. Sang, Sang. Bốp, bốp. Hắn thoáng giật mình nhìn sang thì thấy bà Tám đang đứng trước mắt. Cô Tám. Bà đưa tay sờ lên trán hắn rồi hỏi: Chúng gió sao cứ đứng đờ người ra vậy thằng quỷ nhỏ? Con Lúc này Lũ cùng với thằng nhỏ đi ra vỗ vỗ vai hắn. Thôi mày không sao là tốt rồi, anh em tao về trước. Dứt lời thằng nhỏ lại quay sang nhìn má nó. Bà không về hả má? Tụi bay về trước đi, để má ở lại coi nó sao rồi về sau. Thằng nhỏ ở lên một tiếng rồi quay người rời đi với Lũ. Lúc này bà Tám nói vọng theo: Ê thằng kia, mày về mày ăn mày nhậu rồi mày nổi điên nổi khùng mày quậy phá đi nha. Chỉ nghe tiếng thằng nhỏ vọng lại: Biết rồi bà ơi, nói nhiều quá à. Sang lúc này đang ngẫm nghĩ về cái chuyện lúc nãy. Hắn không biết đó là ảo giác hay là nằm mơ, mà ai lại mơ đứng bao giờ. Bà Tám vừa lên tiếng hỏi: Rồi mày có chuyện gì mà đứng thử người ra vậy con? Toàn định trả lời bà thì có tiếng khóc ré lên phía bên dưới. Hắn đi vội ra thì giật bắn mình, vì trước mắt hắn là cái khung cảnh chiếc băng ca đang chở người phụ nữ hấp hối thở oxy lúc nãy. Với những gì hắn vừa trông thấy thì một lần nữa lại xuất hiện ra trước mắt. Tay chân hắn trở lên lạnh toát rồi run lên bần bật. Hắn đưa tay lên mà chỉ về người phụ nữ kia rồi lắp bắp: Bà ta chết, bà ta sẽ chết. Lúc này Tám Ngọc giật mình, đưa tay đánh vào tay Sang một cái rồi lên tiếng: Ê, nói tầm bậy, người ta nghe được người ta đánh cho. Mày không thấy bác sĩ đang bóp ống ra oxy hả con? Sang lắc đầu, hắn lại lắp bắp từng tiếng: Không, bà ta sẽ chết đó, đúng rồi, là chỗ đó. Bà Tám với vẻ mặt hoang mang nhìn xuống thì thấy chiếc băng ca cũng vừa dừng lại. Trên xe là một người phụ nữ đang co giật. Hắn lại thốt lên: Bác sĩ, hô hấp đè lên ngực. Khuôn mặt hắn lúc này trắng bệch, tái mét cắt không còn một giọt máu. Tám Ngọc đưa mắt nhìn xuống bên dưới thì tròn mắt thấy bác sĩ kia vừa thả cái ống khí ra thì lập tức dùng tay đè mạnh lên ngực người phụ nữ rồi liên tục làm động tác hô hấp. Sau một lúc thì người phụ nữ cũng thôi dãy mà liệm dần đi. Bác sĩ Nam cũng cúi mặt lắc đầu. Hắn lúc này quay sang đưa tay ôm chặt vào hai vai bà Tám mà nói với vẻ mặt hoang mang: Chết rồi đúng không cô Tám? Bà ta chết rồi đúng không? Tám Ngọc hoang mang mà ậm ừ, chợt có tiếng khóc ré lên từ phòng kế bên khiến cả hai giật mình. Con ơi, cứu con tôi với, con ơi. Sang nghe vậy thì lập tức đẩy bà Tám sang một bên, rồi nhanh chân đi đến phía bên cửa sổ nhìn vào. Lúc này bên trong, một vài người đang tập trung đứng ngay cái giường bệnh phía cuối góc. Trên giường là người mẹ đang cố giữ chặt đứa con trai của mình. Hắn há hốc mồm khi nhận ra đứa bé kia chính là cái đứa bé trai mà hắn vừa thấy lúc nãy. Không hiểu chuyện gì mà đứa bé giật lên liên hồi, miệng sủi ra bọt mép. Người mẹ thì kêu gào khóc ré lên. Sang đang run rẩy thì thấy bóng một đứa bé gái đang đứng nhìn hắn. Đứa bé vẫn với ánh mắt cầu xin rồi chỉ tay về phía cửa chính. Hắn trừng mắt cả kinh khi cái cảnh tượng 4-5 đứa trẻ đang kéo một đứa bé nam ra bên ngoài. Ngay lập tức hắn đi tới trừng mắt mà nhìn vào lũ trẻ. Lúc này 4-5 đứa trẻ kia thấy hắn tới thì vội vàng mà chạy đi mất hút. Đứa bé gái cũng vội chạy ra mà kéo đứa bé trai kia vào trong. Hắn đứng ngay giữa cửa nhìn vào thì thấy cái bóng đứa bé trai từ từ leo lên giường rồi bị hút vào bên trong thân xác. Anh gì ơi! Tiếng kêu từ sau lưng hắn vang lên khiến hắn giật mình quay lại. Lúc này Hai người mặc đồ bác sĩ đang nhìn hắn mà thở lên hồng hộc. Anh tránh đường giúp tôi với, có đứa bé đang trong tình trạng nguy kịch. Hắn vội đứng nép sang một bên. Hai người bác sĩ vội vàng mà đi vào cấp cứu cho đứa bé một lúc thì thở phào nhẹ nhõm, rồi đi ra trong tiếng vỗ tay của những người trong phòng. Chỉ thấy người mẹ trẻ kia ôm lấy con mình mà khóc thút thít. Sang, Sang, ê, Sang, nghe cô Tám nói gì không? Sang giật mình quay lại, thấy khuôn mặt hắn tái me tái mét thì bà Tám cũng giật mình. Trúng gió hả? Trúng gió hả con? Sang lắc đầu, đưa tay lên trước mặt rồi xua xua, không nói không rằng mà quay đầu đi về phòng. Trên đường đi, hắn còn len lén nhìn xuống bên dưới thì nổi hết gai óc. Vẫn là cái khung cảnh đó, vẫn là những cái bóng trắng đang lợn vợn bên dưới, và còn cả kinh hơn khi hắn trông thấy bốn người mặc quan phục lại đang đưa mắt nhìn hắn chằm chằm. Sang vội lao vào phòng rồi ngồi co ro trên giường. Hắn đưa tay cầm lấy chai nước mà tụ ửng ực, rồi dùng nó rửa mặt mình thật kỹ. Hắn sau khi lấy lại bình tĩnh thì quay sang nhìn bà Tám với vẻ mặt hoang mang. Cô Tám? Cô Tám? Bà Tám chạy theo nó cũng vội lên tiếng. Sao đây? Sao vậy? Có chuyện gì? Thằng này coi bộ khó hiểu quá vậy. Sao con? Cô Tám đây? Hắn lắp bắp rồi hỏi bà Tám có trông thấy những gì mà hắn vừa thấy hay không. Thì bà lắc đầu lia lịa, bà cũng tỏ vẻ hoang mang rồi hỏi lại. Chứ bộ còn thấy mấy thứ đó thiệt hả? Sang gật đầu, rồi đưa đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa. Tám Ngọc biết những thứ mà Sang vừa trông thấy là gì. Toàn bộ những thứ ấy là vong hồn của người đã mất. Mà ở bệnh viện thì không cần phải nói đến làm gì. Chỉ riêng những người chút hơi thở cuối cùng ở đây có lẽ cũng đã nhiều hơn người sống. Tám Ngọc cố trấn an Sang một lúc để hắn yên tâm. Bà cho rằng chỉ là do ảo giác hoặc là mới bị sét đánh chết hụt nên ảnh hưởng chút đỉnh vậy thôi. Nhưng thật ra, bà biết cái chuyện gì đang xảy ra với hắn. Bà chắc chắn một điều rằng Sang đã mở ra âm dương nhãn. Còn mắt thứ ba có thể nhìn thấy những thứ thuộc về cõi âm. Sống từng tuổi này lại lớn lên ở cái nơi mà người âm nhiều hơn người dương, thì việc này đối với bà cũng không có gì là quá bất ngờ. Người bất ngờ ở đây chính là Sang. Hắn chưa từng nghĩ một ngày nào đó hắn sẽ có âm dương nhãn, có thể nhìn thấy thế giới bên kia, và cũng chưa từng nghĩ tới mình bị trời đánh nhưng không chết. Hắn đăm chiêu suy nghĩ gì đó một lúc rồi cố gắng giữ bình tĩnh mà quay sang toan hỏi chuyện bà Tám Ngọc. Cô Tám, lúc này con nghe thằng Lũ nói nó bị đám chó tinh ăn xác cắn nó. Bộ chuyện hắc cậu ăn xác người trong xóm mình hay kể nhau nghe là có thiệt hả? Tám Ngọc đang miên man suy nghĩ thì nghe Sang hỏi, cũng giật mình quay sang hỏi lại. Hả? Chuyện gì? Thì cái chuyện thằng Lũ kể lúc nãy, bảy chó ăn xác chết đó. Chuyện đó... Chợt bà rùng mình, cái óc nổi lên khắp người, giọng bà run run nói. Chuyện đó... Sang lại lên tiếng. Cô Tám biết chuyện đó thì kể con nghe đi. Con chỉ tưởng chuyện đó người ta chỉ hù mấy đứa nhỏ thôi chứ. Bà Tám ngập ngừng một lúc rồi uống một ngụm nước, bắt chân lên ghế rồi mới từ từ kể. Cái thời đó lúc Tám Ngọc còn là một đứa bé gái khoảng độ 12-13 tuổi. Trong cái xóm Gò Mạ này phải nói là dân nghèo không có nổi dây mồng tơi để rớt. Thời thiếu thốn chăm bề, chung lứa với bà còn có những đứa trẻ khác, trong đó có cả mẹ của Sang. Tám Ngọc còn nhớ lần đó có một cái đám tang vừa mới hạ huyệt. Đêm đó khi cả đám trẻ đang chơi đùa trong xóm, thì có một đoàn khoảng 4-5 người gì đó từ bên ngoài đi vào. Thấy họ xách trên tay rất nhiều bánh kẹo, tưởng chừng bọn họ đi cúng viếng ai đó, nên cả bọn lập tức đi theo để chờ xin. Nhưng được một lúc thì một người trong số họ lại đuổi đám trẻ ra xa không cho tới gần, sau đó lại lén lén lút lút đi đến gần cái huyệt mới chôn kia mà tụ tập lại. Đám trẻ nhỏ thấy vậy thì cũng không dám tới gần, chỉ riêng có Tám Ngọc cùng với hai đứa khác là leo lên một cái cây xoài gần đó nhìn xem họ đang làm gì. Tám Ngọc kể lại rằng chỉ thấy họ lôi trong cái bọc lớn ra một tấm ván gỗ, sau đó thì đổ bánh trái ra bên ngoài rất nhiều. Họ ngồi thành vòng tròn rồi bắt đầu thắp hương khấn vái một lúc. Tám Ngọc khi ấy không biết nhóm người kia đang làm gì, toàn hỏi hai đứa kia thì giật bắn mình khi thấy từ đằng xa có bốn con chó cao to đang từ từ tiến lại gần. Tám Ngọc đưa tay chỉ cho hai đứa kia thì chúng sợ xanh mặt, vội vàng tuột xuống khỏi gốc cây mà chạy cắm mặt. Tám Ngọc vẫn không hiểu chuyện gì, vừa quay sang thì giật mình muốn thét lên vì bốn con chó kia đang lao tới há to miệng, cắn xé đám người đang cúng kính kia. Ba con chó lớn lao vào hung hãn, há to mồm với bộ răng sắc nhọn của mình mà tấn công đám người. Có vài người hoảng hốt mà ba chân bốn cẳng chạy đi mất. Chỉ duy nhất có một người phụ nữ vấp ngã thì lập tức ba con chó lớn kia lao tới giày xé thân thể. Bà ta đau đớn hét lớn khiến cho Tám Ngọc chứng kiến cũng cảm thấy hoảng sợ, cứ thế mà dán chặt mắt vào cái cảnh bên dưới. Lúc này con chó to lớn nhất đang từ từ đi tới. Hai mắt nó đỏ lòm nhìn người phụ nữ kia, nhè hàm răng mà gầm gừ. Nó bước tới đứng trước mặt người phụ nữ kia, rồi đưa một chân đặt lên đầu người ấy, rồi đè chặt xuống. Nó ngửa cổ mà hú lên một tiếng thật dài. Chợt có tiếng thét vang lên, Tám Ngọc quay sang thì thấy trong xóm hàng chục người đang hò nhau đốt đuốc mà chạy ra. Đám chó cắn xác quay lại rồi bà con. Mau mau, mau dí bắt nó. Hàng chục thanh niên cầm gậy gộc dao rửa lao nhanh ra. Đám người lúc nãy đi chung với người phụ nữ đang nằm chịu trận dưới kia cũng mang theo hung khí mà lao tới. Lúc này con chó lớn kia quay đầu, đưa ánh mắt trừng trừng mà nhìn về hướng đám người kia. Nó quay lại rồi há to cái mồm, phập phập. Hàm răng nhọn của nó cắn phập một phát vào đầu người phụ nữ, chỉ kịp hét lớn lên một tiếng rồi liệm đi. Con chó tiếp tục cắn mạnh vào đầu, khiến cho cái đầu kia vỡ toạc ra, óc ác máu tươi bắn ra bên ngoài. Con chó lớn cứ thế mà đưa miệng nhanh chóng ăn hết bộ não của bà ta. Ba con còn lại thì giày xé từng bộ phận rớt ra ngoài. Xé xác ăn thịt xong, cả bốn con chạy đi mất. Lúc này đám người trong xóm cũng vừa chạy tới, thấy cảnh tượng kinh dị trước mắt thì nôn ọe ra. Có vài người đuổi theo đám chó kia, nhưng không thấy đâu. Lúc này Tám Ngọc chợt dừng lại mà rùng mình một cái, vội đi vào nhà vệ sinh rửa mặt liên tục. Bà bước ra thì Sang lại lên tiếng hỏi. Thế rồi à, có bắt được bọn nó không cô Tám? Nhưng cái đám chó ấy ở đâu ra mới được? Tám Ngọc ngồi tựa lên ghế, đưa tay xé cái gói bim bim mà bỏ vô miệng nhai từng miếng. Tám nghe kể là cái đám chó ấy là chó hoang, chúng lang thang từ đâu tới thì không ai biết hết. Thời ấy người ta chưa có tiền mà mua quan tài chôn như bây giờ, toàn là quấn chiếu rồi đem đi chôn thôi. Bởi vậy cái đám chó quỷ chó ma đó nó mới đào mấy cái xác đó lên ăn. Mà ngộ thay, chúng nó toàn ăn não rồi tim cùng với nội tạng thôi. Dân xóm mình rình dữ lắm, nhưng mà dường như bọn nó biết hay sao đó. Cứ đêm nào mà có người canh thì không thấy chúng xuất hiện. Đêm nào mà không có ai thì y như rằng qua sáng ngày mai sẽ có một cái xác nằm trơ trọi trên đất à. Hồi đó tao với má mày sợ có dám bước chân ra ngoài buổi tối đâu. Mà dạo gần đây chúng nó cũng ít xuất hiện hẳn rồi. Từ đó cũng lâu lắm mới thấy nó xuất hiện, mà bây giờ thằng lũ lại mới gặp lại. Mà Tám cũng không biết có phải là đám chó năm đó không hay là cái đám khác. Sang nghe vậy thì thở dài. Hóa ra cái chuyện chó ăn xác mà người trong xóm chuyển tay nhau không phải là hù dọa trẻ con, mà là thật sự có thật. Nghĩ tới đây hắn rùng mình, bất chợt bên tai vang vang tiếng khóc tiếng la của ai đó. Hắn giật bắn mình. Tám! Tám! Tám Ngọc đang nhóp nhép cái miệng ăn gói bim bim thì cũng giật mình đáp lại. Sao con? Tám có nghe gì không Tám? Tám Ngọc dừng ăn, trợn tròn mắt nhìn Sang. Nghe gì? Lúc này Sang đưa mắt nhìn xung quanh, bên tai vẫn vang vẳng cái tiếng khóc thút thít, rồi tiếng cười hí hí của những đứa trẻ đang vui đùa. Hai mắt hắn chợt choáng đi, cảnh vật tự động xoay chuyển khiến hắn ngồi không vững mà đưa tay vịn vào thành giường. Trong đầu lúc này lại liên tục vang lên từng tiếng gào thét đau đớn. Không, không, không, tôi không muốn chết, tôi không muốn chết. Tại sao? Tại sao? Thoáng chốc lại có tiếng trẻ con cười lên khanh khách. Bắt nó đi tụi bay, bắt nó đi. Bắt nó xuống chơi chung với mình đi tụi bay. Đầu óc hắn mụ mị dần đi, tiếng nói kia ngày một rõ hơn. Hắn đưa tay ôm lấy đầu với vẻ đau đớn, Bất ngờ xung quanh hắn lần nữa xuất hiện hàng trăm cái bóng trắng đang đứng bao quanh khắp căn phòng. Nhưng bóng trắng, đầu tóc bù xù với khuôn mặt cực kỳ kinh dị đang từ từ tiến về phía hắn. Bọn chúng đưa tay lên trời khóc than. Cứu tôi! Cứu tôi! Cứu tôi với! Những khuôn mặt quái dị đang từ từ áp sát vào mặt hắn. Từ bên dưới, một lão già với cái đầu hói bị chảy một bên máu tươi đang rướm ra. Da thịt trên má cũng đang trong quá trình thối rữa, gần như bong tróc ra từng mảng. Thân hình lão ta gầy guộc như cái nhánh củi khô, đang đưa tay mà ôm lấy chân hắn, rồi ngước cái mặt trắng bệch lên mà thều thào. Cứu tôi đói quá, tôi đói quá. Hắn kinh hãi muốn hét lên, thì lúc này mọi thứ chợt đứng lại. Một âm thanh như tần số thu sóng vang lên trong đầu hắn, khiến hắn đờ người đi. Lập tức tất cả như tối sầm đi, hắn cũng tự nhiên mà ngất đi. Tiếng xe đẩy dụng cụ y tế vang lên leng keng, khiến Sang choàng tỉnh giấc. Bên ngoài, từng tia nắng đang chiếu thẳng vào, khiến hắn chói mắt mà nhăn mặt. Ngồi bật dậy với cảm giác mệt mỏi, nhìn xung quanh, không thấy bà Tám đâu. Hắn bước xuống rồi đi vào trong nhà vệ sinh rửa mặt. Hắn nhìn kỹ trong gương thì giật mình. Hai khuôn mặt hắn vẫn bình thường, nhưng dường như hai con người có gì đó rất khác lạ. Hắn nhìn cho kỹ thì thấy hai tròng đen đã thu nhỏ hơn bình thường. Tưởng chỉ có thế thôi thì hắn trợn mắt. Nhìn thẳng vào một lần nữa thì nhận ra ở giữa tròng đen là một vòng tròn nhỏ màu trắng đục, rồi lại thêm một vòng tròn khác ở bên trong. Hắn chớp chớp rồi đưa tay dụi dụi hai con mắt thì vẫn không có gì thay đổi. Hắn quay sang nhìn mọi thứ xung quanh thì chúng vẫn bình thường. Hắn không bị mù, cũng không bị cận và càng không cảm thấy gì dính trong mắt. Hắn chớp chớp thì giật bắn mình vì trong gương đang phản chiếu phía sau lưng hắn là hình ảo của lão già đêm qua ôm chân hắn. Lão ta đứng phía sau lưng mà nhè cái hàm răng lởm chởm của mình ra, cười quái dị. Sang hốt hoảng chạy thẳng ra bên ngoài hành lang thở hổn hển. Hắn ngó nghiêng thì thấy bà Tám đang đứng nói chuyện với mấy người già ở dãy hành lang bên kia. Hắn vội bước tới mà kêu. Tám ơi! Tám! Cứu con Tám ơi! Tám Ngọc từ xa thấy hắn kêu với thì vội vàng đi tới, miệng đang ngậm cái điếu thuốc mà phì phèo. Ủa? Dậy rồi hả mày? Khỏe chưa để Tám xin giấy xuất viện? Hắn lắp bắp chỉ tay mình vào bên trong phòng nói với vẻ mặt hoang mang. Tám Tám! Có ông già nào trong nhà vệ sinh? Ghê lắm Tám ơi! Tám Ngọc ném điếu thuốc sang một bên, bước nhanh vào trong rồi thò đầu ra nói. Có ai đâu? Mày có nhìn lộn không? Không, rõ ràng con thấy... Tám Ngọc lúc này đi ra rồi kéo tay hắn vào trong, đưa ánh mắt xăm soi một lúc rồi bà lên tiếng trấn an. Được rồi, để Tám nói cho mày nghe. Đêm qua giờ những gì con thấy đều là hồn ma hết. Tám nghĩ trời đánh mày không chết cũng một phần nào đó mở ra con mắt âm dương của mày. Nói chung là từ bây giờ con có thể nhìn thấy được ma quỷ xung quanh. Nghe vậy thì hắn hốt hoảng, tay run lên bần bật, khuôn mặt tái mét. Đưa hai tay của mình lên nhìn, sau đó thì dụi dụi mắt. Giờ sao Tám, còn những cái thứ đó đêm qua giờ cứ ám theo con. Tám Ngọc thở dài rồi vỗ vỗ vai hắn. Có làm sao đâu, chuyện này đâu phải riêng mình con. Ngoài kia còn đầy người thấy được. Chủ yếu là mình thấy nhưng mình không chọc phá gì người ta là được. Ủa? Chứ hồi giờ mình sống chung với người chết không đó con, cũng có làm sao đâu. Thôi, khỏe rồi thì xuống xin giấy xuất viện rồi về con. Hắn vò đầu bứt tóc, không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Tám Ngọc lại lên tiếng. Suy nghĩ chi cho nhiều con ơi. Mày mang cái số trời đánh, nhưng trời đánh lại không chết. Đó là phước đức lắm rồi con ơi. Trời cho cái gì thì nhận cái đó đi. Thôi, chuẩn bị về à. Hắn thở ngắn thở dài mà chán nản với đôi mắt mới của mình. Cả hai sau một lúc thì tay xách tay mang mà rời khỏi bệnh viện. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh thì mọi thứ vẫn như bình thường. Cuộc sống hàng ngày vẫn diễn ra bình thường. Hắn chợt thắc mắc điều gì đó mà quay sang hỏi. Tám, sao giờ con không thấy ma nữa Tám? Tám Ngọc bật cười. Bộ mày điên hay gì? Ban ngày ban mặt ma đâu ra? Hắn bước trên con đường mòn rồi đi thẳng về nhà mình. Có vài người sang hỏi thăm thì hắn cười cười bảo rằng không sao, rồi đẩy cánh cửa vào. Cánh cửa sắt ken két vang lên từng tiếng. Hắn mở cửa, vừa bước vào toan mở đèn thì giật mình đứng sững. Trước mắt hắn là 3-4 người mặc đồ trắng, đầu tóc cũng bạc trắng đang đứng nhìn hắn chằm chằm. Mấy người. Bốn cái bóng trắng kia nhìn hắn rồi quay sang mà nhìn nhau khó hiểu. Hắn lại lên tiếng. Mấy người là ai? Sao vô được nhà tôi? Bốn cái bóng trắng kia vẫn không nói không rằng, đứng nhìn hắn chằm chằm. Hắn cũng đứng sững nhìn lại họ. Đưa tay bật cái đèn sáng lên, thì bụng, bốn cái bóng trắng biến mất không một dấu vết. Hắn cả kinh đứng sát vào mép vách, thở gấp lên từng hơi. Lúc này dường như hắn biết được bốn cái bóng kia là gì. Hắn chỉ lắc đầu rồi lên tiếng lẩm bẩm. Không sao. Chỉ cần mình không chọc phá gì họ. Nói đoạn hắn thở hắt một hơi mà lấy tinh thần, đi thẳng tới bàn thờ đốt mấy nén hương, nhìn lên cái di ảnh của mẹ mình mà rưng rưng nước mắt. Sau lại đẩy cánh cửa mà đi ra sau hè. Cánh cửa vừa đẩy ra thì xoẹt, bốn cái bóng trắng xoẹt nhanh qua trước mặt hắn rồi biến mất sau bốn ngôi mộ. Hắn giật mình rồi liếc mắt. Có lẽ nào. Hắn nằm lăn trên giường mà ngẫm nghĩ về những thứ kỳ lạ hắn vừa thấy. Thật ra những thứ này cũng không phải lạ lắm gì. Từ nhỏ tới giờ hắn sống chung với người chết, ở cái nơi mà đồn đại là thành phố của ma quỷ, thì những chuyện gặp hồn ma bóng quế không phải là không có. Nhưng lần này hắn nhìn đâu cũng thấy thì cũng có chút hoảng loạn tinh thần. Nằm một lát thì hai mắt hắn bỗng cay xòe đi, lim dim lại chìm vào giấc ngủ. Dường như cả đêm hắn đã mệt nhọc với những thứ mình chứng kiến thấy. Gió mát từ cây quạt máy hiu hiu nhẹ đưa hắn vào trong mơ. Hắn thấy mình đang đứng trong một căn phòng xung quanh tối đen như mực. Đưa tay mò mẫm một lúc thì hắn chạm vào thứ gì đó như cái chốt cửa. Đưa tay vặn để mở cái chốt cửa kia rồi đẩy mạnh nó ra ngoài nhưng không được. Sau hắn lại giật ngược vào bên trong. Lúc này cánh cửa mới từ từ mở vào, hắn cũng bước ra bên ngoài. Một giọng cười của trẻ con vang lên khiến hắn giật mình. Quay sang thì thấy một nhóm có 4-5 đứa nhóc đang tụ tập chơi trò gì đó. Hắn ngơ ngác đưa ánh mắt mà nhìn xung quanh. Đây là xóm mình mà. Hắn lẩm bẩm nói một mình, đưa mắt nhìn xem xung quanh, nhưng tuyệt nhiên lúc này không một bóng người. Chỉ thấy lũ trẻ đang tụ tập một góc chơi đùa. Hắn đi lập tức đi sang mấy nhà hàng xóm gọi lớn, nhưng gọi đến khàn cổ họng mà vẫn không thấy ai trả lời. Hắn cảm thấy có chuyện gì đó rất quái lạ ở nơi này. Hắn bước tới mấy bước thì cảm thấy sống lưng mình lạnh buốt. Linh cảm hắn mách bảo rằng sắp có chuyện chẳng lành ập tới. Đám trẻ con đang chơi một góc thì vội đứng dậy. Chúng đưa tay chơi trò oản tù tì rồi lại cười lên khúc khích. Tiếng cười cứ vang vọng bên tai khiến hắn nổi hết da gà, run lên bần bật. Chơi trốn tìm tụi bay ơi. Chơi trốn tìm. Lúc này cả đám trẻ đang chỉ trỏ gì đó. Sau một lúc thì đồng loạt chúng quay lại nhìn về phía Sang, khiến hắn kinh hãi té vật ra đất. Khuôn mặt lũ trẻ trắng bệch, hai mắt sâu hoáy vào trong. Có đứa thì hai mắt đỏ chót, rướm cả gân máu đỏ con người như muốn lòi ra bên ngoài. Chúng nhè cái miệng với hàm răng đen xì xì ra mà cười lên khanh khách. Đồng loạt bọn chúng đưa cái ngón tay đen xì xì dính đầy bùn đất lên mà chỉ thẳng vào Sang. Chúng lại cười lên khúc khích. Đi tìm. Sang hoảng hốt thốt lên. Vong Nhi. Dứt lời bỗng nhiên hai mắt Sang tự động nhắm tịt lại. Miệng từ từ vang lên từng con số thật chậm rãi. 5, 10, 15, 20. Giọng nói của Sang cất lên vang vọng khắp bốn phương tứ hướng. Hắn không biết tại sao mình lại tham gia cái trò chơi trốn tìm cùng lũ trẻ. Hắn bất lực muốn dừng lại, nhưng không thể nào im miệng được. Lần lượt các số được đếm cho tới 100 tròn, thì tất cả rơi vào im lặng. Hắn từ từ mở mắt ra, xung quanh hắn những giọng cười hí hí lại vang lên. Đi tìm. Tìm ra sẽ thoát. Hắn hoang mang tột độ. quay người cắm đầu mà chạy dọc theo con đường mòn để cố chạy ra khỏi cái nơi này. Cứ thế mà cắm đầu chạy đến khi không còn chạy nổi nữa thì mới dừng lại thở hổn hển. Được đôi mắt mệt nhọc mà nhìn xung quanh thì giật mình kinh hãi vì lúc này đây hắn thấy mình đang đứng ở ngay cái chỗ lúc nãy. Hắn mệt nhoài mà nằm vật ra đất, một cảm giác lạnh lẽo đang từ từ ập tới. Nhắm chặt mắt mà thở lên từng hơi gấp gáp. Hắn vừa mở mắt ra thì hét toáng lên vì bên trên là năm khuôn mặt vong nhi trắng bệch kinh dị đang dí sát vào mặt hắn không ngừng cười lên như trêu chọc. Lúc này thấy hắn mở mắt thì đám vong nhi lập tức tản ra mà trốn đi mất. Một đứa con nói vọng lại. Trốn đi tụi bay! Trốn đi tụi bay ơi! Đứa khác lại lên tiếng. Đừng cho ông về, bắt ông ở lại chơi mình đi. Tụi bay, đừng cho ông về. Sang nghe vậy thì ngồi bật dậy, đưa đôi mắt nhìn xung quanh. Hắn nuốt nước bọt rồi dùng hết sức bình sinh mà đứng thẳng lên. Lúc này dường như hắn hết chịu nổi nên tức giận đưa tay chỉ trỏ xung quanh. Cái đám quỷ nhỏ, tụi mày nấp cho kỹ. Tao mà bắt được tao đập chết cha tụi mày. Đáp lại lời hắn vẫn là cái giọng cười khúc khích của đám trẻ. Hắn như điên tiết lên. Bây giờ có trốn cũng không được nên hắn quyết liều một phen bắt cho được một đứa mà đánh cho đã tay. Dứt lời, hắn đi nhanh tới phía sau những ngôi mộ tìm xem cái bọn vong nhi kia đang nấp ở đâu. Khuôn mặt hầm hầm sát khí, ngó nghiêng xung quanh, chân bước từng bước thật mạnh. Bộp, hắn vừa vấp phải thứ gì đó xém một tí là ngã nhào xuống đất. Hắn quay sang nhìn cho rõ thì thấy bên dưới có cái thứ gì đó như trái banh. Lập tức đi tới đưa chân dẫm lên rồi lật nó sang một bên thì giật bắn mình rụt cái chân lại mà hét toáng. Phía bên dưới là một cái đầu của một đứa trẻ với cái miệng đang gặm lấy nhúm cỏ rồi nhìn hắn mà cười tít mắt. Hắn kinh hãi lùi về sau. Cái đầu kia lại từ từ lăn về phía hắn. Vừa lăn nó vừa cười lên hí hí. Lúc này hắn lùi về sau mấy bước, tay xua xua như đang cố đuổi cái đầu đứa bé kia đừng lại gần hắn. Né tao ra! Né tao ra! Né ra! Càng lùi nhanh thì cái đầu kia lại lăn nhanh tới. Hắn lùi về sau một lúc thì bốp, thân hắn như va phải thứ gì đó cứng cứng làm hắn té nhào lại về phía trước. Ngã lăn xuống dí sát cái mặt mình vào cái đầu đang nằm dưới đất kia. Thấy vậy, nó nở một nụ cười quái dị với hắn, rồi từ từ mà lăn ngang qua mặt. Lúc này hắn mới nhìn theo thì chết điếng. Trước mắt hắn là một cảnh tượng kinh dị đang diễn ra. Một cái xác không đầu đang đứng sờ sờ trước mặt hắn. Nó từ từ cúi xuống rồi đưa tay bắt lấy cái đầu đang lăn trên đất kia rồi ôm lên tay. Một tay ôm lấy đầu, một tay kia lại vuốt vuốt lên mái tóc như đang phủi bớt bụi bẩn. Lúc này ánh mắt trên cái đầu nhìn thẳng về phía hắn, một tay cũng chỉ thẳng vào hắn mà cười lên khoái chí. Hắn kinh hãi mà mếu máo như muốn khóc. Lúc này có tiếng cười phát ra sau lưng mình, hắn run run quay lại thì hoảng hồn khi nhìn thấy bốn cái vong nhi còn lại đang đứng nhìn hắn cười lên khoái chí. Sợ rồi, sợ rồi. Hắn chưa biết phải làm gì thì chợt bốn cái vong nhi kia im bặt. Chúng trợn mắt, há hốc mồm mà nhìn về phía trước. Bất thình lình lại quay người chạy đi mất hút. Sang quay lại xem chuyện gì thì một lần nữa hắn phải giật bắn mình mà ngã người ra đất. Đứng sau lưng cái vong nhi không đầu là một con quỷ mặc một bộ đồ đỏ. Đầu tóc nó bù xù rối rắm, khuôn mặt nó trắng bệch nhưng lại được vẽ nhăn nhít đầy những dòng bùa chú ký tự. Khuôn mặt dữ tợn kinh dị đang nhè bốn cái nanh mà nhìn chừng chừng về hắn. Tưởng chừng như lần này con quỷ sẽ lao đến bắt hắn, nhưng nó lại vung cánh tay năm ngón nhọn hoắt ra mà chộp lấy đứa vong nhi không đầu mà cười lên khanh khách. Sau, nó quay lưng ôm chặt đứa bé vong nhi trong tay rồi chạy thật nhanh về hướng nghĩa trang. Hai chân nó dang rộng ra, chạy chạy chàng hàng ra hai bên. Cái vong nhi kia hoảng loạn hét lớn. Cứu tao! Cứu tao tụi bay! Cứu tao! Sang ơi! Sang ơi! Cứu con! Rầm rầm, tiếng đập cửa vang lên ầm ầm khiến hắn giật mình. Thoáng nhìn đồng hồ đã là 5 giờ chiều. Bên ngoài, tiếng đập cửa vẫn vang lên không ngớt. Hắn hỏi vọng ra. Ai vậy? Tiếng đập bỗng im bặt. Không thấy ai trả lời, hắn vẫn hỏi lại. Ai bên ngoài vậy? Lúc này bên ngoài cánh cửa vang lên tiếng của Lũ. Tao, Lũ đây, mở cửa xem nào. Hắn mệt nhoài người đứng dậy vươn vai, rồi với tay kéo cánh cửa vào trong, nói với cái giọng khó chịu. Chuyện gì vậy? Mẹ mày đập muốn hư cửa nhà tao. Lũ lúc này mới lên tiếng. Khỏe chưa? Đêm nay ra canh huyệt với tao. Mẹ nó chứ, bọn cho ăn xác đêm trước, nó ăn mất mẹ cánh tay của bà ấy. Tao với mấy anh em tìm cả ngày nay như không ra. Giờ không biết phải làm sao. Sang ngáp dài một cái rồi đưa mắt nhìn thẳng về phía Nghĩa Trang. Trong đôi mắt hắn lờ mờ hiện lên hàng trăm cái bóng trắng đang từ từ xuất hiện lơ lửng không ngừng, lướt đi trên mặt đất. Hắn lắc lắc đầu như cố lấy lại bình tĩnh rồi nói với cái giọng ấp úng. Việc này. Biết hắn muốn từ chối, Lũ lên tiếng thuyết phục. Đi, mày ngủ với tao 2 đêm nữa thôi. Người ta trả tao mỗi đêm 1 triệu. Mày ra ngủ với tao, tao chia 1 đêm 500. Thế nào? Chỉ cần ngủ thôi. Hắn nghe Lũ nói thì thở dài một hơi, chớp chớp mắt nghĩ. Không phải là hắn không muốn giúp Lũ, mà ngặt nỗi đôi mắt của hắn nếu như ra Nghĩa Trang mà đứng thì còn thấy tới cái thứ gì nữa. Toàn nói cho Lũ biết về đôi mắt dị thường của mình thì Lũ lên tiếng phủ đầu trước. Thế nhá, im lặng là đồng ý rồi nhá. Thôi giúp tao. Đêm nay chỉ sợ lũ chó cắn xác nó quay lại. Thế nhá, tối ra đấy. Nói đoạn Lũ quay lưng chạy đi. Hắn cố gọi với theo nhưng Lũ vờ như không nghe. Hắn thở dài một hơi mà không biết làm sao. Đoạn đưa đôi mắt nhìn đằng xa thì thấy nhỏ đang ôm trên tay một chậu cây nhỏ. Hai chân nó bước loạng choạng, hai mắt như muốn sụp mí. Hắn nhìn sơ cũng biết thằng này nó lại say bí tỉ, trước sau gì cũng chuẩn bị inh ỏi cả xóm. Nhưng lần này có điều gì đó khác lạ. Chỉ thấy nhỏ đi ngang qua hắn rồi quay lại nhoẻn miệng cười cười. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng hắn. Cảm thấy cái nụ cười của thằng bạn mình nó quỷ dị đến lạ thường. Xoẹt, mấy cái bóng trắng từ đâu lao tới nhanh qua người khiến hắn giật mình lùi chân lại. Sau lưng là vài cái bóng trắng khác đang lơ lửng nhìn hắn. Thở dài một hơi rồi đưa tay dụi dụi hai mắt mình. Má nó cái gì vậy nè trời? Dường như hắn vẫn chưa thích nghi được với đôi mắt mới của mình. Mọi thứ với hắn vẫn có chút gì đó lạ lẫm. Đôi khi hắn cũng không biết đâu là người, đâu là ma. Lắc lắc đầu quay đi, kiếm gì đó ăn vội rồi đi thẳng ra cái huyệt kia ngồi chờ thằng Lũ. Theo như thường lệ thì khi có người mới hạ huyệt thì phải nhóm lửa canh huyệt đủ 3 đêm rồi mới lấp đất và xây mộ bên trên. Có người cho rằng cái việc đốt lửa là việc của người thân trong nhà. Họ thay phiên nhau đốt lửa rồi ngồi bên cạnh cái huyệt mới là để cho vong hồn người chết đỡ tủi thân. Cảm thấy bớt lạnh lẽo khi vừa mới nhắm mắt xuôi tay, nhưng lại có một cái thuyết xa xưa lại cho rằng từ ngàn xưa, khi đời sống còn thiếu thốn, khi chết chỉ được quấn chiếu rồi đem đi chôn xuống dưới đất. Ngặt nỗi cái xác ấy sau 2-3 ngày thì trương sình lên bốc mùi hôi thối. Lúc này những con thú sẽ bắt đầu đánh hơi tìm tới rồi moi cái xác ấy lên ăn mất. Cũng vì cái sự ấy mà người thân của những người chết kia mới đốt lửa hàng đêm kể bên cái huyệt mà canh chừng lũ thú ăn xác. Cũng giống như cái việc lần trước Lũ gặp phải đám chó tinh ăn xác vậy. Phàm trên đời hễ con gì mà ăn thịt người thì đều hóa tinh. Cũng là vì khi chúng ăn máu thịt và não hơn nữa là tim người thì những linh tính còn sót lại bên trong bộ não và trái tim cảm nhận mọi thứ trên đời sẽ một phần nào đó chuyển qua cho con thú ấy. Có những con thú ăn quá nhiều xác người mà dần có linh tính tinh ranh hơn cả người. Đối với những con thú này thì việc muốn diệt chúng còn khó hơn lên trời. Đang ngồi đít mấy hơi thuốc suy nghĩ miên man thì Lũ từ đằng xa đi tới, tay cầm một cái túi kèm theo một chai rượu lớn. Nó nhè răng cười tít mắt rồi đưa chai rượu lên trước mặt. Sợ thì sợ chứ, vẫn phải làm vài ly cho nó ấm người. Sang lắc đầu cười cười, đưa tay chụp lấy cái túi thì thấy bên trong là một túi sườn bò. Hắn cười lên tít mắt. Mẹ nó chứ, đúng là cái món mà tao thích. Gió lạnh từ đâu thổi tới khiến cho hắn rùng mình. Biết cái thứ kia lại xuất hiện, hắn đưa mắt mà nhìn xung quanh thì thấy những vong hồn ở trong nghĩa trang này cũng từ từ hiện lên nhiều vô số kể. Lần này hắn không sợ sệt nữa, mà chỉ biết thở dài, quay người chộp lấy bó nhang lớn rồi đốt cháy rực. Khói nhang bốc lên khiến cho hai mắt cay xè, rồi lên tiếng nói với Lũ. Mày đốt lửa lên trước, tao đi thắp cho người ta nén hương. Nói đoạn hắn đi loanh quanh thắp hương cho các ngôi mộ. Cái nghĩa trang khổng học lại nằm dưới chân ngọn đèo rủ rỉ nổi tiếng với những vụ tai nạn giao thông thảm khốc. Hầu hết những cái chết vì tai nạn ở nơi này đều không toàn thay. Đang lội hội thắp mấy nén hương thì hắn cảm giác có thứ gì đó đang níu lấy ống quần hắn. Vội quay lại thì hắn giật mình muốn ngã ngửa, vì cái thứ đang níu lấy quần hắn là một hồn ma với cái thây nát bét. Đầu bị cắn vỡ hết một bên, còn mắt với một phần óc rớt ra bên ngoài, được vong hồn kia lấy một tay đỡ lấy. Tay còn lại thì níu lấy ống quần hắn mà thều thào cái miệng đã bị tét ra làm hai. Đói, đói, đói quá, đói quá. Hắn trông thấy cái cảnh kinh dị trước mắt thì kinh hãi nôn ọe ra. Một lúc sau thì hắn nuốt nước bọt run run tay, gắm một nén hương xuống trước mắt cái vong. Ngay lập tức cái vong bỏ nhanh tới, đưa mũi hít lấy hít để từng làn khói hương. Lúc này hắn toàn bỏ đi thì bị cái vong kia lại kéo ngược lại. Nó đưa tay ra đằng sau mà chỉ, cái giọng thều thào rợn rợn vang lên. Cho bọn họ với. Sang đưa mắt từ từ nhìn ra ngoài đường chính thì như không tin vào mắt mình. Vì lúc này có rất đông những vong hồn chết không toàn thây đang từ từ bỏ đến như muốn xin một nén hương. Vội vàng trên tay còn bao nhiêu nén hương, hắn liền gắm hết xuống bên dưới, rồi vội vàng chạy thật nhanh về phía Lũ. Thấy hắn chạy vội tới với khuôn mặt hớt hải thì Lũ lên tiếng. Làm gì chạy như mà đuổi vậy mày? Hắn thở hổn hển lắc lắc đầu rồi đưa tay xua xua. Không có gì. Hắn biết lúc này mà nói với Lũ về chuyện mình nhìn thấy xung quanh đây toàn hồn ma bóng quế và những thứ kinh dị kia thì có lẽ hắn phải một mình ở đây canh huyệt đêm nay. Hắn cũng mặc kệ những cái vong hồn kia mà tập trung vào món sườn bò mà hắn yêu thích. Cứ thế, cả hai chén chú chén anh thỏa thích. Thằng nhỏ ôm nhành cây nhỏ về, lén lén đem vào trong phòng mình. Lần này nó cũng say bí tỉ, nhưng không kiếm chuyện quậy phá như trước, mà lén lén lút lút đi ra bên ngoài, rồi cầm lấy mấy cây nhang đi vào trong phòng, rồi khóa chặt cửa. Cái giọng lẻ nhẹ của nó cất lên. Để tao coi, ngại phú quý có đúng như lời đồn không? Chuyến này, tao mà không phát tài thì chết mẹ lá quý ròm với tao. Hắn đốt ba cây nhang cháy rực rồi lẩm bẩm khấn bái, sau lại gắm thẳng vào chậu cây. Đưa tay chỉ vào nhành cây chỉ vỏn vẹn có bốn cái lá, thân thì sần sùi phát ra mùi hương tanh tưởi khó chịu. Mày có giỏi thì mày cho tao làm giàu. Mày giỏi thì mày làm cho tao tin. Nói đoạn nó nằm vật ra cái giường tre ngáy khò khò. Đợi cho hắn chìm vào giấc ngủ sâu một lúc thì từ cái cây kia hiện ra một khuôn mặt quỷ dị. Khuôn mặt đen sì có vẻ hung ác với bốn cái nanh lớn đang trừng trừng liếc ngang liếc dọc như muốn tìm thứ gì đó. Mũi nó liên tục hít lấy để cái làn khói hương thơm phức. Một nụ cười quỷ dị nham hiểm của nó khiến cho khuôn mặt càng đáng sợ hơn. Cứ thế, nó hít đến khi ba cây nhang kia cháy hết rồi, lụi tàn thì mới từ từ biến mất. Một làn khói sáng từ đâu thổi tới khiến cho hồn thể của nhỏ từ từ bước vào cơn mơ của quỷ ngài. Trong mơ, nhỏ thấy mình đang đứng dưới một tán cây đại thụ cực lớn che khuất hết tầm nhìn. Đang ngó nghiêng nhìn xung quanh, không biết mình đang đứng ở đâu, thì một giọng nói vang lên khiến hắn hoảng hốt. Có phải mày muốn thoát khỏi cái cảnh nghèo khó của nhà mày hay không? Giọng nói vang vọng bốn phương tám hướng khiến hắn xoay người ngẩng cổ liên tục tìm kiếm. Giọng nói kia lại vang lên. Đừng tìm vô ích, mày sẽ không thấy được ta đâu. Sự cầu nguyện của ngươi đã được chấp thuận. Nhỏ giật mình lúc này tim đập lên thình thịch, hắn sợ đến run người. Khuôn mặt tái mét dần đi lắp bắp mà nói không thành lời. Ai vậy? Giọng nói kia lại cười lên lanh lảnh. Không cần phải sợ, ta đến đây để giúp ngươi làm giàu. Nghe tới đây nhỏ vừa mừng vừa sợ, nó nghĩ thầm trong đầu. Thần tài đến rồi. Cái cây của lão quý ròm linh thật, vô mánh rồi nhỏ ơi. Lúc này cái giọng nói kia lại cười lớn rồi bỗng nhiên im bặt một lúc. Đi theo ta. Dứt lời, một làn khói trắng từ đâu kéo tới. Nhỏ cứ thế bước đi không biết xung quanh là đâu. Nó đang nghĩ tới cái chuyện cổ tích ăn khế trà vàng, tự nghĩ rằng thần tài đang đưa mình đi đến kho vàng. Nó mừng thầm trong đầu mà vui sướng. Nhưng thoáng chốc, cái cảnh trước mắt khiến nó phải giật mình. Lúc này thấy mình đã đứng trước cái huyệt nơi mà Sang cùng với Lũ đang canh chừng. Nó nhìn qua thì thấy hai thằng bạn mình đang ngủ say từ lúc nào. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nó đưa mắt mà nhìn xung quanh. Thì ầm, cái nắp quan tài bên dưới không hiểu vì gì mà bật mạnh ra ngoài, rồi đập mạnh xuống đất vỡ làm đôi. Cái xác chết của người phụ nữ toàn thân vẽ đầy bùa chú bên trong hiện ra, khiến nhỏ giật bắn mình mà lùi ra. Cái giọng nói lanh lảnh kia lại vang lên. Mau, mau, mau nghe lời tao. Mau. Nhỏ đun đun mà không dám tới gần. Lập tức một lực nào đó đẩy mạnh khiến hắn ngã nhào về phía trước, vấp chân té ập lên trên cái xác. Nhỏ kinh hãi vội bật dậy rồi lùi ra một góc. Giọng nói kia lại vang vọng lên như thét vào tai nhỏ. Nhanh, nghe lời tao, nghe lời tao. Mày muốn giàu thì mày phải nghe lời tao. Tay nhỏ lúc này cảm giác có thứ gì đó nặng nặng. Nó đưa lên xem thì thấy mình đang cầm một con dao dài từ bao giờ. Hắn hốt hoảng toàn ném cái dao ra xa. Thì như cái dao có keo hít chặt vào tay hắn. Cái giọng nói kia lúc này gằn lên như tức giận. Mẹ mày, thằng ngu. Mày muốn phản tao hả? Mau, mau lên. Cắt cái đầu con đàn bà đó cho tao. Cắt cái đầu nó cho tao. Nhỏ mếu máo đưa tay lên chắp lại như muốn vái lại xin tha. Nó không ngờ rằng cái thứ kia lại bắt mình đi chặt đầu của cái xác chết. Lúc này cái giọng kia lại thét lớn. Cắt đầu nó cho tao, nhanh lên. Lúc này tay hắn như có bị ai đó điều khiển. Nó cầm lấy cây dao rồi kề vào cổ cái xác. Nhỏ hoảng hốt mà cố hết sức thụt tay lại. Nó đưa tay trái chụp lấy tay phải mà kéo mạnh về phía sau. Nhưng dường như cái lực vô hình kia mạnh vô cùng, từng nhịp mà kéo tay nhỏ tới phía trước. Phập. Nhỏ kinh hãi khóc thét lên khi tay mình đâm mũi dao vào cổ người đàn bà. Dịch vàng từ cổ tứa ra. Hắn muốn hét thật to, nhưng dù có cố la hét hết sức nhưng không thể nào phát ra tiếng. Phập, phập, phập. Tay nó liên tục cứa tới cứa lui. Chẳng mấy chốc mà lưỡi dao đã cắt đứt cái đầu của người đàn bà xấu số kia. Cái mũi hôi thối thoát ra khiến nó như muốn nôn ọe ra. Khi đã cắt mất cái đầu lìa khỏi cổ, cái giọng cười kia lại vang lên. Nghe lời tao thì mày sẽ không chịu thiệt. Dứt lời thì nhỏ cũng vội vàng ném cái đầu sang một bên mà run bần bật. Nó không tin rằng chính tay mình đã cắt đầu của một cái xác chết. Lúc này bỗng chợt hai tay hắn như bị ai điều khiển, liền vung tới chụp lấy cái đầu kia mà nhấc bổng nó lên. Mặt nó lúc này đang dí sát vào mặt của cái đầu người phụ nữ, thì bỗng cái đầu kia mở trừng đôi mắt kia mà nhìn nó. Giật mình tỉnh giấc khỏi cơn mơ, nó ngồi dậy thở gấp từng hơi. Toàn thân nó cảm giác mệt đến rã rời, mồ hôi tuôn ra như tắm. Nhỏ thở gấp một lúc rồi nhận ra mình đang nằm trong phòng. Biết vừa rồi chỉ là một giấc mơ thì nó mới thở hắt một hơi nhẹ nhõm. Toàn bước xuống đi ra kiếm nước uống thì tay nó với phải cái thứ gì đó nhám nhám. Đưa tay mò mẫm thì như đã đụng vào cái thứ gì đó rất quen thuộc. Hắn quay phát lại thì cả kinh vì cái thứ mình đang cầm trên tay là một lọn tóc dài. Đưa mắt nhìn tới thì thấy trên giường là một cái đầu người bê bết máu thịt, tóc tai bù xù, khuôn mặt trắng bệch vẽ đầy bùa chú. Ngay lập tức nó nhận ra đây là cái đầu mà lúc nãy nó vừa mới cắt từ cái huyệt kia về. Quá kinh hãi, nó hét lớn một tiếng khiến cho bà Tám từ bên ngoài giật mình mà chạy tới đập cửa rầm rầm. Nhỏ, nhỏ, làm gì mà mày la dữ vậy con? Nhỏ. Lúc này nó điếng hết cả hồn, muốn lên tiếng cầu cứu má mình, nhưng cổ họng có thứ gì đó chặn lại. Nó liếc mắt ngang dọc, nỗi sợ khiến nó phải thở dốc từng hơi. Chỉ trong chốc lát, một luồng suy nghĩ chạy qua trong đầu. Dù gì cũng chặt đầu mang về đây rồi, liệu một phen xem sao. Nghĩ đoạn, nó run run đưa chân đạp cái đầu rớt xuống dưới gầm giường, rồi chân run run bước đi tới mở cánh cửa phòng nói vọng ra. Không sao, không sao, tôi nằm mơ bậy bạ thôi, má đừng lo. Thấy khuôn mặt thằng nhỏ tái mét như trúng gió, bà Tám vội đưa tay sờ sờ trán con mình, thì bị nó hất tay sang một bên rồi nhăn mặt. Tôi nói không có sao, má đừng có lo, tôi nằm mơ thôi, ra ngủ tiếp đi. Rầm, nó đóng sầm cánh cửa lại mà ngồi sụp xuống, bò đầu bứt óc nhìn vào chậu cây ngải kia. Lúc này tại cái huyệt nơi hai thằng Lũ và Sang đang say sưa ngủ ngon ngáy khò khò, thì Sang lại thấy mình đi lạc vào một nơi mù mịt mờ ảo những làn khói trắng. Biết mình đi vào nơi được cho là thế giới bên kia, hắn cũng không mấy làm lạ. Nhưng ngặt nỗi lần này, hắn thấy mình đang đứng giữa khu nghĩa trang vắng vẻ. Không một bóng người, cũng chẳng có đến bóng ma cũng không. Hắn bước đi trong vô thức, âm khí nơi này dâng cao khiến hắn cảm thấy vô cùng lạnh lẽo. Đưa đôi mắt cố mà nhìn xem xung quanh thì vẫn không thấy gì lạ. Nhưng chính vì vậy mà khiến cho hắn cảm thấy hoang mang, lo lắng và có chút sợ hãi. Thoáng hắn thấy một cái bóng trắng đang ngồi vắt vẻo phía đằng xa, cố nhau mắt để nhìn xem là người hay ma, thì mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo che mắt hắn. Đưa chân bước tới ngày một gần thì cái bóng trắng kia cũng hiện rõ hơn. Lúc này hắn mới để ý người kia đang mặc trên người một đồ màu vàng có in những dòng chữ đỏ. Là dân xóm mộ, hắn nhìn thoáng qua là biết bộ đồ đó chính là bộ đồ mà khi tẩm liệm sẽ mặc cho người chết. Hắn nuốt nước bọt đứng lại run run, không dám bước tới gần. Bóng người kia đang ngồi quay lưng với hắn, hai tay đang làm gì đó thì chợt dừng lại. Thư Kỳ nhận ra sự hiện diện của hắn phía sau lưng thì người cứ gật gù liên tục. Hắn run run cất giọng hỏi: Ai đó? Cái bóng kia vẫn cứ gật gù không nói không rằng, nhưng chốc lát lại ngồi im bất động. Hắn run run giọng mà lắp bắp một lần nữa hỏi tới: Ai ngồi đó vậy? Lúc này hắn biết thứ kia là ma, nhưng cái tật tò mò thì không thể nào không hỏi xem hồn ma kia là ai. Lúc này thứ kia từ từ quay lại thật chậm rãi, mái tóc xù xóa dài đang che hết khuôn mặt. Tay đang ôm chặt một cái vong nhi khác, vừa trông thấy hắn thì cái vong nhi kia kêu gào giấy rủa hét lớn: Sang! Cứu con! Cứu con! Hắn bất giác nhận ra là cái vong nhi lần trước hù hắn ở trò chơi 5-10. Hắn nhào mắt nhìn cho kỹ thì nhận ra đứa trẻ kia là ai, lập tức thốt lên: Cu Hợi, con anh Đạt đúng không, thằng Cu Hợi? Vong nhi gật đầu lia lịa rồi với tay về phía hắn mà kêu gào: Sang ơi, cứu con không muốn làm lính của quỷ đâu, cứu con! Hắn nghe tới từ quỷ thì giật mình ngước lên, hoảng hồn vì kẻ đang giữ chặt thằng Cu Hợi là một con quỷ với toàn thân đỏ rực, khuôn mặt hung tợn trừng trừng nhìn thẳng vào mắt hắn. Khuôn mặt với những nét bùa chú khiến hắn có cảm giác trông rất quen thuộc. Bà, con quỷ kia nhe răng để lộ bốn cái nanh dài rồi gầm gừ, đưa một cánh tay bị chặt đứt lên mà chỉ vào Sang: Tìm tay cho tao. Lúc này bà ta toan lao tới thì Sang hốt hoảng muốn quay lưng bỏ chạy, kinh hãi khi sau lưng hắn xuất hiện ba con chó tinh với thân hình to lớn đang trừng trừng những đôi mắt đỏ rực nhe nanh gầm gừ về phía hắn. Con quỷ kia khi thấy ba con chó tình cũng có chút hốt hoảng mà lùi lại. Hắn đang đứng giữa chưa biết làm sao thì tiếng thét của con quỷ vang lên khiến cho hai tay hắn đau nhức. Quay lại thì cả kinh khi thấy cái đầu con quỷ từ từ rơi bụp xuống đất, lăn mấy vòng rồi nhướng mắt há to miệng nhìn về phía sau lưng hắn mà hét lớn: Trả đầu cho tao. Cái tiếng thét vang vọng kinh hãi của con quỷ làm cho ba con chó tinh cũng lập tức sủa lên từng tiếng hung hãn. Hắn bị cái tiếng thét của con quỷ kia mà choáng váng đầu óc. Mọi thứ trước mắt mở dần. Rồi bụp, hắn tỉnh dậy mà hốt hoảng, thấy mình đang nằm giữa nghĩa trang thì không biết đang mơ hay thật. Quay sang thấy thằng Lũ đang nằm ngửa phát ra tiếng ngáy thật lớn thì mới biết giấc mơ vừa rồi chỉ là cơn ác mộng. Toàn đứng dậy nhóm thêm lửa thì hắn kinh hãi khi nhận ra bên dưới cái huyệt kia, cái quan tài đã bị ai đó cậy bật nắp ném sang một bên, rồi làm gãy làm đôi. Hắn run run bước tới chớm người nhìn vào trong thì hét toáng lên vì cái xác của người đàn bà đã bị ai đó chặt mất cái đầu. Quý vị thân mến, Thuận xin phép dừng buổi phát truyện ngày hôm nay tại đây. Và như Thuận đã nói lúc ban đầu thì câu chuyện này sẽ được chia thành 2 tập. Và câu chuyện đang dần đến một cái hồi thực sự rất là hấp dẫn, đúng không ạ? Và liệu rằng cái xác của người đàn bà trong cái quan tài đó bị chặt mất cái đầu là ai đã gây ra? Cái con quỷ dữ kia là như thế nào? Nó sẽ gây ra những cái tội ác khủng khiếp gì tiếp theo? Câu chuyện đang đến cái hồi cực kỳ là gay cấn, thì mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần kết của câu chuyện này vào buổi tối ngày mai. Và liệu rằng chàng trai Sang may mắn một lần bị sét đánh không chết, người mang cái danh rằng số người bị sét đánh, thì với cái con mắt âm dương có thể nhìn được ma quỷ của mình, Sang có giúp được vụ này hay không? Tất cả sẽ được giải đáp vào buổi tối ngày mai. Quý vị nhớ đón nghe và theo dõi lúc 9 giờ trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị. Chúc quý vị ngủ ngon.